Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Truyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, sinh con ra, nuôi nấng chăm bõng từ thuở lọt lòng, có bậc cha mẹ nào là không thương con đâu cơ chứ. Ấy vậy nhưng có những người con lại đối xử tàn tệ đối với những bậc sinh thành cũng như những người thân trong gia đình. Và trong những cái lằn ranh giới của cảm xúc, những đứa con nghịch tử còn có những hành động đối với bạn bè, anh em xã hội để rồi trở thành những con quỷ mang cái hình hài của con người. Mời quý anh chị em cùng lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Thằng con trời đánh của nữ tác giả Thùy Linh. Một dị chuyện rất hay, lên án những tên bất nhân và dặn dạy con người bậc làm con hiếu hạnh. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Truyện Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Xin chào các bạn, tôi là Nam, phóng viên của một tòa soạn tương đối lớn ở trong thành phố. Tôi đang đảm nhận mảng series ký sự ra mắt vào đầu mỗi tháng. Dạo gần đây, trong thành phố xuất hiện những cái vụ án liên quan mật thiết đến chứng bệnh tâm thần phân liệt. Vì vậy nên tòa soạn giao cho tôi đảm nhận về chủ đề vào kỳ tiếp theo của series này, phải khai thác một câu chuyện liên quan đến tâm thần phân liệt. Vậy là tôi và đồng nghiệp lên đường đến một trại tâm thần để thu thập thông tin. Và để cho tiện, tôi đã quyết định vào vai một nhân viên bảo vệ để tìm tư liệu. Làn khói thuốc vừa dứt, cũng là lúc tôi từ bên ngoài đi vào sau đi lần kiểm tra cuối cùng. Trời lúc này cũng đã ngót 2 giờ sáng, khung cảnh bên ngoài chìm vào một màu đen tối. Bên trong căn phòng bảo vệ ọp ẹp cũ kỹ, ông cụ đang thong thả ngồi bên ấm chè tàu đặc quánh. Bên cạnh là bao thuốc thăng long. Thấy tôi đi vào, ông ta mới chậm giọng hỏi: "Có vấn đề gì hay không vậy?" "Không, ngủ hết rồi. Bên điều dưỡng cũng về hết rồi chú ạ." Tôi vừa đáp, vừa châm lấy một điếu thuốc hút cho ấm người. Ông cụ nhìn tôi, rồi bất chợt thay đổi cái điệu bộ. Ông trầm giọng hỏi: "Chuyển vào đây làm 3 tháng nay, mày đã bao giờ nghe chuyện ma quỷ trong trại này hay chưa?" Tôi có chút giật mình trước câu nói của ông cụ. Ở cái trại tâm thần nhỏ xíu như cái lỗ mũi này thì móc đâu ra cái chuyện kinh dị để mà kể chứ. Và lại, nơi này cũng chỉ mới xuất hiện vài 3 năm nay. Bề dày thời gian, có thể nói là chẳng có mấy ấn tượng để có mấy cái chuyện thần bí. "Ơi, bác cứ đùa chứ. Ở đây làm quái gì có ma quỷ?" Tôi thản nhiên đáp: "Không hẳn là ma quỷ, chỉ là nghe em nói mày có hứng thú với mấy câu chuyện trinh thám tâm lý nên tao mới kể mà thôi. Vụ này cũng đã vài năm rồi đấy." Câu nói của ông cụ làm cho tôi bắt đầu cảm thấy tò mò. Tôi đáp: "Thôi giờ cũng đã muộn rồi, cháu cũng ngại về, hay bác kể đi, coi như là để nghe giết thời gian vậy." Nhấp một ngụm nước chè, ông cụ thở hắt ra một hơi nặng nề. Ông ta nhìn tôi chằm chằm, rồi lại nhìn ra bên ngoài, khuôn mặt lộ rõ cái vẻ đăm chiêu. Từ trong tiềm thức xa xôi, cái dòng ký ức về câu chuyện năm ấy đang từ từ trở lại. "Bà có ăn nhanh nhanh lên hay không hả? Có mỗi mấy miếng cơm mà cũng làm vãi lên vãi xuống như vậy. Có biết người dọn khổ sở như thế nào không cơ chứ?" Tiếng quát mắng, chửi rủa ầm ĩ đã phát ra từ căn nhà cuối xóm, làm cho không gian yên tĩnh thoáng chốc đã bị phá vỡ đi. Trong căn nhà của mình, ông Phan đang thong thả ngồi xem chương trình TV. Bên cạnh là vài ba người hàng xóm cũng đang chăm chú theo dõi. Ai cũng ra cái vẻ chăm chú lắm. Cho đến khi có tiếng cãi vã và phát ra từ căn nhà kế bên, thì họ mới chịu dừng lại và quay sang nhìn nhau với cái vẻ thắc mắc. Anh Tú, người ngồi sát cánh cửa nhất thì mở lời: "Không biết bên nhà đó lại xảy ra chuyện gì nữa thế? Từ ngày nhà đó phá sản, bà Mây bị tai nạn đến bây giờ suốt ngày thấy ở bên đó có chuyện đấy." Mọi người nghe anh Tú nói như vậy thì cũng ậm ừ cho là phải. Mà kể ra cũng đúng, nhà bên đó vốn là của nhà bà Mây và thằng con trai của bà. Thằng này cũng độ tuổi 25 xuân xanh rồi, nhưng mà vẫn cứ thất nghiệp ở nhà ăn bám mẹ. Ngày trước, nó học hành cũng chẳng ra đâu vào đâu. Đã thế còn nổi tiếng với cái thói côn đồ, ăn chơi lêu lổng, lô đề cờ bạc. Có khi còn cả đánh nhau, chém giết tùm lum nữa. Bà Mây khi ấy cũng đang ngoài lục tuần, tuổi già sức yếu, chồng thì mất sớm, nên một mình bà phải tự xoay sở nuôi con. Gia cảnh khi xưa của nhà đó vốn cũng không phải là dạng khó khăn, có khi còn được gọi là giàu có nữa. Nhà có nguyên có một công ty kinh doanh bất động sản gì đó, cũng được coi là có tiếng tăm. Nhưng vì chồng bà Mây cũng là chủ công ty mất sớm, mà bà thì là đàn bà con gái, làm sao mà cạnh tranh nổi chốn thương trường đầy âm mưu. Vậy là chỉ sau vài năm cố gắng duy trì, cả công ty đã phải tuyên bố phá sản. Bà Mây lúc ấy đã đành phải bán nhà để chuyển về xóm nghèo này đây, làm buôn bán nhỏ lẻ để kiếm đồng ra đồng vào. Nhưng vì trong một lần sơ ý bị tai nạn ngã gãy chân, nên bây giờ bà không thể buôn bán như xưa được nữa. Cũng từ ngày bà Mây bị thành ra như vậy, thằng Trung lại sinh ra cái tính hỗn láo, ngỗ ngược. Ngày trước người ta ít thấy nó to tiếng với mẹ lắm, mà chỉ có dám ngửa tay ra xin tiền bà mà thôi. Ấy vậy mà dạo gần đây, ngày nào cũng thấy ở bên nhà đó có tiếng chửi rủa, hầu như toàn là những lời nói khó nghe phát ra từ phía của thằng Trung. Chỉ nghe qua sơ thôi thì cũng đã đủ hiểu được nó đang chửi ai rồi. Không chỉ có chửi mà đôi lần người ta còn thấy cảnh nó ra tay hành hung bà Mây một cách dã man. Người dân thấy vậy cũng đôi lần vào can ngăn, dọa sẽ đưa nó ra công an để giải quyết. Ấy nhưng thằng này đâu có biết sợ là gì chứ. Bản tính đã là một thằng côn đồ trợ búa, nên nó chẳng ngán ai cả. Mọi người thì cũng sợ dây vào nó, rồi mai sau lại rước họa vào thân, nên họ cũng không có dám làm căng. Cùng lắm là chỉ dọa nạt để mong cho thằng này nó sợ mà dừng lại chuyện mà thôi. Ấy vậy mà cũng không những có tác dụng, mọi chuyện diễn ra ngày càng thêm tồi tệ. Thằng Trung mỗi ngày một quá quắt hơn, còn mọi người thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán, không ai làm được gì cả. Anh Tú nhìn tất cả một lượt rồi mới nói tiếp, giọng điệu thì có vẻ rất khó chịu. Để cháu sang cho thằng này một trận đi, chứ cứ để như thế này thì không được. Ai đời con cái mà chửi mẹ như hát hay như vậy chứ. Tất cả không ai nói ai, đứng dậy đi theo anh Tú đi sang nhà bên kia. Ở bên đó lúc này đang là quang cảnh bừa bộn, chén đĩa thì rơi vãi khắp sàn nhà. Những hạt cơm lạnh ngơ lạnh ngắt vương vãi khắp nơi, mùi hôi tanh nồng nặc. Cứ đứng ở giữa nhà lúc này thì là thằng Trung, điệu bộ thì đầy giận dữ, đang chỉ tay vào thẳng mặt của bà Mây mà đang quỳ rạp dưới mặt đất, miệng thì không ngừng rít lên những cái âm thanh dọa nạt. Bà có ăn sạch cái chỗ cơm đó đi không hả? Không ăn thì tối nay nhịn đấy nhá. Có bát cơm cũng làm đổ, sao mà vô dụng thế cơ chứ. Nó vừa nói vừa chỉ tay vào mặt của bà Mây, mặc cho bà ấy lúc này đang khóc nấc lên từng tiếng sợ hãi. Khắp người của bà ta đang run lên bần bật, một phần vì trời lạnh mà bà thì chỉ bật cái bộ đồ quần áo cộc tay, một phần có lẽ vì sợ cái thái độ của thằng Trung. Bà lắp bắp: mẹ xin con đừng có như thế nữa, mẹ xin con mà. Im mồm đi, nếu như bà không thành ra như thế này thì thực là tôi đã có cuộc sống tốt hơn rồi. Nếu như bà giàu có hơn một chút thì tôi đã không phải như thế này. Hở ra là khóc lóc. Có giỏi thì đứng dậy đi mà kiếm tiền đem về đây đi. Tôi không phải là sinh ra để mà hầu hạ bà. Bà nghe rõ chưa? Thằng Trung vừa nói vừa đưa tay đẩy mạnh bà Mây về phía sau, làm cho bà ấy ngã vật ra ngoài sàn. Nó chẳng thèm mảy may đỡ lấy bà ấy, chỉ lạnh lùng mà quay lưng bỏ vào bên trong, mặc kệ cho bà Mây lúc này đang nằm rên la đau đớn ở trên sàn nhà. Cùng lúc đó, anh Tú và mấy người hàng xóm cũng chạy sang đến nơi. Chứng kiến cái cảnh tượng như vậy, trong lòng ai cũng dâng lên những cái tia phẫn nộ. Anh Tú nói lớn: mày làm như thế mà xem được đấy à? Đây là mẹ mày đấy, là người đã mang nặng đẻ đau ra mày đấy, thằng bất hiếu ạ. Thằng Trung đang lững thững bỏ đi lên trên gác thì nghe thấy những lời mà anh Tú vừa nói với mình. Nó chỉ lạnh nhạt quay lại mà nói: chuyện nhà tao không có liên quan gì đến bọn mày. Nói ít lại đi, không lại tự hỏi mình chết từ bao giờ mà không biết đấy. Nói rồi, nó lẳng lặng bỏ một mạch lên trên gác, bỏ lại anh Tú và mọi người nhìn theo bằng cái ánh mắt căm phẫn. Anh Tú siết chặt tay rồi nói vọng lên: tao mà lên được trên đấy thì mày đừng có mà trách tao. Khi anh ấy chuẩn bị lao lên thì bất chợt bàn tay của bà Mây yếu ớt kéo lại, miệng bà khó nhọc nói: "Thôi Tú, chuyện này là do cô, là do cô sơ ý làm đổ bát cơm nên nó mới nổi giận như thế thôi. Cháu đừng để ý, nó nóng giận nó nói như vậy ấy mà." Anh Tú nhìn ánh mắt ngấn lệ của bà Mây mà trong lòng thì lại càng thêm tức giận. Tại sao? Tại sao đến giờ phút này rồi mà bà ấy vẫn còn bảo vệ cho thằng con trời đánh này không biết? Nhưng mà dù gì đi chăng nữa, cũng là lời nói của bà. Nếu bây giờ mà anh từ chối chạy lên dạy cho thằng kia một bài học, thì có khi lại không hay, đành nhượng bộ vậy. Nghĩ thế, anh Tú liền không nói thêm gì, chỉ thở dài mà nhìn bà Mây bằng cái ánh mắt đồng cảm. Một vài người hàng xóm ở phía sau thì cũng rì rầm bàn tán. Sau đó không ai bảo ai, mỗi người một tay một chân dọn dẹp lại nhà cửa giúp cho bà Mây. Người thì đỡ bà ấy lên ghế xoa bóp cho bà, người thì lau dọn lại nhà cửa, lấy cơm cho bà ăn. Trong tâm, ai cũng tỏ ra phẫn nộ, một nỗi phẫn nộ dành cho đứa con trai của bà ấy. Cho đến khi đám người đã đi về hết, bà Mây mới dám bật khóc. Lúc này, bà đã cố gắng nén dòng cảm xúc vì không muốn mọi người lo lắng. Nhưng bây giờ bà đã chịu hết nổi rồi. Hai hàng nước mắt bấy giờ đã kìm nén từ lâu, chỉ trực chờ tuôn trào trên khuôn mặt xếp đầy những nếp nhăn của tuổi xế chiều. Ở cái độ tuổi này, đáng lẽ bà phải được sống thanh thản, vui vẻ, quây quần bên các con cháu. Ấy vậy mà không. Ở cái độ tuổi mà tóc đã điểm bạc trắng, cơ thể đã lão hóa đi ít nhiều, thì bà vẫn phải nai lưng ra làm để nuôi thằng con nghịch tử, sống chỉ biết ăn bám lấy mẹ. 25 tuổi đầu mà chưa có làm được chuyện gì ra hồn, không công việc, không bằng cấp, suốt ngày chỉ chăm chăm mấy con lô, con đề, rồi những cuộc nhậu nhẹt say bí tỉ với đám bạn, ăn chơi trác táng, thâu đêm suốt ngày, hay xa vào những cuộc đỏ đen không có hồi kết. Chưa một lần thằng con của bà lên tiếng hỏi thăm bà, dù chỉ là một câu: "Mẹ có mệt hay không? Có cần con phụ giúp gì hay không?" Nó chỉ biết sáng xách đít đi, tối xách đít về. Cuối tháng thì lại chìa tay xin tiền của bà mà không có lấy một lời hỏi thăm. Cứ như thể bà đang là một nhân viên miệt mài lao động để kiếm tiền cho nó. Còn nó thì là một ông chủ chỉ ngồi chỉ đạo cuối tháng thu tiền của bà thôi. Nhưng lúc đó cũng chưa có gì là đau đớn, vì cho dù có hỗn thì nó hỗn nhưng chưa đến cái mức đánh đập rồi ngược đãi bà. Chỉ cho đến khi cơn bạo bệnh ập đến thì mọi chuyện mới thực sự tồi tệ. Đứa con của bà đã biến thành một người hoàn toàn khác, không còn là con trai của bà ngày xưa nữa. Nó bây giờ càng lúc lại càng hỗn hào, ngỗ nghịch. Nó coi bà như một vật thừa thãi trong cuộc sống của nó. Nó coi bà như thứ không có nên tồn tại, mà nó đã quên mất rằng chính bà là người đã vất vả nuôi dạy nó thành người. Cũng chính bà đã đưa cho nó những cái đồng tiền, những đồng tiền từ mồ hôi nước mắt của bà, để cho nó thỏa cái thói ăn chơi, để cho nó bằng bạn, bằng bè. Vậy mà tất cả giờ đây, tất cả chỉ như thoáng qua với nó mà thôi. Nó đã quên hết tất cả những điều ấy, hay thực sự nó không nhớ, không thèm nhớ đến những câu chuyện cảm động đó. Bà còn nhớ lúc bà mang thai thằng Trung, cũng rất khó khăn cực khổ. Hai ông bà phải đi nhờ cậy khắp thầy này, bà nọ, uống đủ thứ thuốc đông tây y kết hợp thì mới có được một mặt con. Mà bà thì lại là một người khó sinh. Nghe người ta kể lại rằng, khi đẻ thằng Trung, bà đã phải chật vật, đau đớn suốt gần một giờ đồng hồ mới hạ sinh được nó. Mà khi đẻ ra, cứ ngỡ là bà hoặc đứa trẻ đã chết rồi. Ấy nhưng rất may, cả hai mẹ con đều còn sống. Tuổi thơ của thằng Trung có thể được coi là khá giả hơn so với đám bạn cùng trang lứa, vì lúc ấy nhà nó vẫn giữ được cái sự giàu có. Dù không phải sống trong nhung lụa phú quý, nhưng việc ăn mặc, học hành ít ra cũng tốt hơn những người khác cùng thời điểm. Nhưng mọi thứ chỉ duy trì được có một thời gian ngắn thì ông bố của Trung đã gặp tai nạn rồi thì qua đời. Lúc này gia đình mới bắt đầu lâm vào cái cơn khốn đốn. Mẹ của Trung phải tân tạo thương trường nhằm giữ vững được công ty, nhưng cũng chỉ được dăm ba năm sau thì bà cũng đã phải tuyên bố phá sản vì không đủ kinh phí. Trung đang sống trong cái sự giàu sang sung sướng, phải chuyển về cái xóm nghèo này, phải sống một cuộc sống kham khổ. Trung lớn lên từng ngày mà không có tình yêu thương của cha, của mẹ thì bận tối mặt tối mày với những cái công việc buôn bán. Nó chỉ lủi thủi một mình mà không có lấy dù chỉ là một người bạn. Đám trẻ trong xóm vì thấy nó là đứa không cha, đã vậy nhà lại còn nghèo rất mồng tơi, nên chẳng đứa nào chịu cho nó chơi chung. Trung cứ như vậy mà lủi thủi một thân một mình, tự chơi với chính mình suốt ngần ấy năm của tuổi thơ. Mặc dù mẹ luôn cố gắng đem lại cho nó một cuộc sống tốt nhất, nhưng bà đã lại quên đi một điều, đó chính là suy nghĩ, là tình cảm của con, mà chỉ chăm chăm nghĩ đến tiền bạc và tương lai của nó. Và cũng một lần, vì lý do đó đã đưa đẩy bản thân Trung đến ngày hôm nay. Dù như vậy, nhưng Trung lại là một đứa học không hề tồi một chút nào cả, trái lại lại còn rất giỏi. Nhưng vì sự thay đổi cả về mặt tâm lý và gia đình, nên nó mới chỉ học hết lớp 12 là đã bỏ nghề để mà lao ra đời. Vừa thoát khỏi xiềng xích của trường học, Trung đã ngay lập tức ngao du với đám bạn xấu, bị bọn nó đưa vào đời rất nhiều những trò chơi thác loạn, bài bạc, lô đề, rượu chè. Tất cả Trung đều được tiếp xúc từ rất sớm. Người ta nói một hai lần còn là sự tò mò, nhưng sang đến lần thứ ba thì đã không còn là tò mò nữa mà chuyển sang thích thú. Trung dần dần biến thành một con người hoàn toàn khác. Nó không đi kiếm tiền thêm hoặc là đi kiếm thêm việc làm, mà chỉ ở nhà trông chờ vào đồng tiền buôn bán của mẹ để mà ăn chơi bài bạc. Dần dần nó cũng chẳng coi mẹ mình ra gì nữa, một phần vì việc tiếp xúc với những thứ không có tốt gì sớm, một phần thì cũng vì ít nhận được sự quan tâm sát sao từ người mẹ, cho nên Trung vốn đã không có một chút tình cảm nào với bà từ lâu. Còn đối với bà Mây, cho dù bà luôn luôn phải gánh chịu những lời mắng chửi của đứa con mình dứt ruột đẻ ra, nhưng bà chưa một lần than vãn với bất kỳ ai, mà chỉ biết giữ ở trong lòng mà thôi. Đôi ba lần, hàng xóm có sang bên nhằm trị cho thằng Trung một bài học, nhưng mà đều đã bị bà cản lại. Có tình cảm của một người mẹ dành cho con, không cho phép bà ấy hành xử như vậy. Bà luôn luôn bênh vực con cái, luôn luôn muốn che giấu đi những sai lầm của người con. Cho dù đó có là gì đi chăng nữa, những gì tồi tệ mà nó đã dành cho bà, thì bà thà chịu đựng, chứ không hề muốn nói ra cho bất kỳ ai. Ngoài trời lúc này, màn đêm cũng đã dần dần buông xuống khắp xóm nghèo, nhà nhà đều đã tắt đèn đi ngủ. Trong căn nhà đơn sơ của mình, bà Mây vẫn ngồi ở đấy, hai hàng nước mắt thì vẫn cứ lăn dài trên khuôn mặt. Chốc chốc, bà lại phát ra những cái tiếng nấc nghẹn ngào nho nhỏ, nghe đầy bi thảm. Thương thay cho một người mẹ đã mang nặng đẻ đau, nhưng không thể nuôi dạy được chính cái giọt máu của mình. Những ngày sau đó, mọi chuyện vẫn không có gì khả quan hơn. Thằng Trung thì ngày ngày đối xử tệ bạc đối với mẹ của mình. Còn mọi người thì dù có muốn, nhưng chẳng thể làm gì được, ngoại trừ cái lắc đầu thở dài trong ngao ngán. Cho đến một ngày kia, khi thằng Trung đang chán nản ngồi ở quán nước đầu ngõ, trên tay thì cầm cái bảng số đề để xem qua xem lại, miệng thì lẩm nhẩm điều gì đó, chợt có một cuộc điện thoại gọi đến. Nó bực bội đặt bảng số xuống, mở máy ra nghe, giọng điệu thì cáu gắt. Alo, làm sao mà gọi sớm thế? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một thanh niên trạc tuổi. Mày qua bên nhà tao nhanh nhanh lên, đang có kẹo thơm đấy, xong đĩa đây này. Nghe đến đây, thằng Trung liền cởi bỏ hẳn cái điệu bộ bực tức từ lúc trước đó, nhanh nhậu đáp. Ê, có kẹo thật à? Được, vậy để tao qua, nhớ giữ chân cho tao đấy nhá. Nói rồi, nó cúp điện thoại, sau đó nhanh chóng chạy về nhà. Ngồi trên chiếc xe cà tàng, thằng Trung tính đi luôn sang nhà bạn cho nhanh, thì bỗng nó sực nhớ ra một chuyện. Trong túi giờ chẳng còn lấy một xu. Có sang bên đó cũng đâu có thể chơi được chứ. Không khéo lại còn bị đám bạn cười cho thối mũi nữa. Suy nghĩ mất một lúc, chợt thằng Trung vỗ tay vào nhau đánh đét một cái. Nó lật đật chạy vào bên trong nhà. Trong phòng khách lúc này, bà Mây đang nằm nghỉ. Thấy thằng Trung chạy tới trước mặt của bà, thì liền nhòm dậy hỏi nhỏ. Có chuyện gì đó con? Chưa kịp để bà Mây nói hết câu, thì thằng Trung đã ngay lập tức chen ngang. Mẹ có tiền thì đưa đây cho tôi đi, tôi đi có việc. Cái ngưỡng như mày, Thì làm gì được trò trống gì chứ? Mày lại lấy tiền của tao để đi đánh bạc đúng không? Tao làm gì có tiền? Bà Mây nói. Mẹ sống đến từng này tuổi đầu rồi, chẳng lẽ lại không để ra lại chút tiền tiết kiệm gì hay sao? Đưa cho tôi, chuyến này tôi mà đỏ thì cả tôi với mẹ sẽ trở thành đại gia. Lúc ấy không phải sống ở cái nơi khỉ hò cỏ cái này nữa. Mẹ không muốn sung sướng hay sao chứ? Tao không tin. Cái phường cờ bạc chúng mày thì có mút mùa cũng không có giàu được đâu. Với lại tiền của tao đem ra để mà trả nợ cho mày hết rồi còn đâu nữa. Bà có đưa không thì bảo nào. Đã nói là đang vội rồi. Tiền của bà rồi cũng là của tôi thôi. Bà chết đi, bà có mang theo được hay không? Vừa nói, thằng Trung vừa lao đến chỗ của bà Mây. Nó đẩy bà ngã xuống dưới giường, đưa tay lục tung hết tất cả lên. Mặc cho bà Mây chống trả thì đó vẫn không mảy may để ý. Nó mò mẫm khắp người của bà, tìm dưới giường, dưới gối. Nó tung khắp nhà mặc kệ cho bà Mây lúc này đang liên tục cầu xin. Một lúc sau, cuối cùng thì nó cũng đã tìm ra được thứ mình muốn. Hóa ra bà Mây đã giấu tiền xuống dưới cái giáp giường. Nhìn bà Mây đang nước mắt giàn giụa, thằng Trung hờ hững nói. Vẫn còn 10 triệu mà còn giấu. Nếu mà bà đưa luôn cho tôi thì đã không phải ra cái nông nỗi này. Già rồi, sắp chết đến nơi, còn giấu giếm làm cái gì nữa. Dứt lời, nó ném về phía bà Mây một ánh nhìn khinh bỉ, sau đó quay lưng bỏ đi mất dạng. Bà Mây chỉ còn biết nhìn theo con bất lực mà không thể làm gì hơn. Bà đâu thể ngờ được đứa con mà mình hết mực lo lắng, chăm sóc, giờ lại thành ra như thế. Bà phải làm gì vào lúc này đây? Làm gì để đứa con trai trở về với bà đây? Chuyến đi ấy của thằng Trung hóa ra là một sự thất bại ê chề. Nó bị đám bạc thủ vặt sạch sẽ, không có còn một đồng nào. Đã vậy còn động vào cái máu ăn thua. Thằng Trung điên tiết, vay nóng của đám chủ sòng bạc để mà mong gỡ lại, nhưng cuối cùng lại thành rước thêm một đống nợ vào người. Nó phải khất lên khất xuống mãi thì mới được thả về nhà. Chưa kể còn cả tiền lô, tiền đề nó đã đánh ở mấy chỗ khác vẫn còn chưa trả được nữa. Số nợ bây giờ không khéo phải lên đến con số cả 100 triệu chứ chả chơi. Nằm vật ở trên giường, trong đầu của thằng Trung đang miên man suy nghĩ cách để mà trả nợ. Bây giờ thì cho dù nó có đi xuống xin tiền bà Mây thì chắc cũng trả đủ để trả nợ. Mà nó thì lại thất nghiệp, trong tay không có một đồng, giờ thì phải làm sao đây? Đang suy nghĩ thì chợt một kế hoạch đã vụt qua trong đầu của Trung. Nó tự ồ lên với chính bản thân mình, miệng thì lẩm bẩm. Đúng rồi, mình phải dụ bà già bán nhà, chỉ có bán nhà mới đủ tiền để trả nợ mà thôi. Nghĩ vậy, Trung liền vạch ra một kế hoạch tỉ mỉ. Nó tính dùng lời ngon ngọt để dụ mẹ mình bán nhà, sau đó thì sẽ dùng số tiền ấy để trả hết nợ nần với cả đám giang hồ. Số còn thừa, nó định sẽ làm cú chót để mà gỡ lại vốn. Đúng như người ta nói, quả không sai. Cái máu đỏ đen đã ăn sâu vào máu của con người thì càng thua lại càng muốn gỡ. Nhưng khổ nỗi, có bao nhiêu kẻ gỡ lại được cái số vốn ban đầu hay tán ra bại sản chứ? Không có còn một đồng. Nhưng mấy ai hiểu được điều đó? Đối với những con bạc thì chỉ nghĩ đến việc làm sao để mà gỡ. Phải gỡ cho bằng được, mà rồi tất cả bọn họ cũng lại chết trong nợ nần, không thể nào rút chân ra được. Sáng ngày hôm sau, khi bà Mây vẫn còn đang ngủ, thằng Trung đã lọ mọ dậy từ sớm. Nó tính nấu một bữa thật ngon, trước hết là để lấy lòng người mẹ. Lục đục mãi thì thằng Trung mới chuẩn bị được bữa sáng. Cùng lúc này thì bà Mây cũng đã dậy. Thấy đứa con trai ngỗ nghịch hôm nay, lại biết vào bếp để chuẩn bị đồ ăn sáng cho mẹ. Bà đâm ra nghi ngờ, nhưng vẫn muốn thử xem ý đồ của nó là gì. Thằng Trung dọn đồ ăn lên trên nhà. Nó nhìn thấy bà Mây đang ngập ngừng thì liền lúc hối thúc. Mẹ ăn đi. Ăn đi, hôm nay con nấu cái bữa này coi như là để xin lỗi vì những cái chuyện bấy lâu nay con đã làm đối với mẹ. Con đã đối xử không được tốt với mẹ. Thấy mẹ đau ốm, con không có quan tâm, chăm sóc. Đã vậy con còn ngược đãi mẹ. Hôm nay con muốn tả lỗi với mẹ, nên mẹ cứ ăn no đi, ăn thoải mái mẹ nhé. Thằng Trung cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể, nói một cách trôi chảy nhất. Ấy nhưng cái thái độ kỳ lạ của nó không thể qua mặt được bà Mây. Nhưng mà bà vẫn cứ động đũa, cốt là muốn xem chân tướng của vở kịch này như thế nào. Bà vừa biết tính khí của thằng con trai mình ra làm sao. Chuyện nó tự nhiên vào bếp rồi cư xử lễ phép với bà chắc chắn là một điều không bao giờ xảy ra. Ánh mắt phải có chuyện gì đó cần cầu xin hoặc xin xỏ thì nó mới làm như vậy. Ăn xong bữa cơm, bà Mây còn đang tính hỏi thì thằng Trung đã ngay lập tức mở lời trước. Mẹ ơi, ngoài chuyện muốn xin lỗi mẹ thì hôm nay còn muốn hỏi xin mẹ một chuyện như thế này. Không biết là ý mẹ ra sao ạ? Có chuyện gì con cứ nói đi. Bà Mây vẫn cứ thản nhiên đáp. Con muốn xin mẹ được bán nhà. Mẹ biết đấy, con hiện đang mắc nợ đám giang hồ một số tiền rất lớn. Nếu con không có thể trả nổi cho bọn nó thì chúng nó sẽ giết con mất. Mẹ chỉ có mỗi đứa con này thôi. Không lẽ mẹ thấy con chết mà không cứu hay sao chứ? Mẹ bán nhà đi, mẹ cứu con nốt một lần này thôi. Rồi thì con sẽ làm ăn tử tế. Con hứa sẽ đàng hoàng, không lô đề cờ bạc nữa. Con sẽ trưởng thành, mẹ phải tin con chứ. Thằng Trung nói một tràng dài, khuôn mặt thì lộ rõ cái nét khẩn khoản cầu xin. Bà Mây cũng đã đoán ra được phần nào cái ý đồ của con. Nhưng khi nghe những cái lời nói đó của nó, bà vẫn không tài nào ngăn được cái dòng cảm xúc. Bà hỏi, vậy bán nhà rồi, thì hai mẹ con mình ở đâu? Mày có chịu làm ăn đàng hoàng hay không? Hay lại hứa suông vậy? Bán nhà đi rồi thì sẽ đi thuê nhà cho mẹ con mình ở. Ăn thì nhiều, chứ ở được bao nhiêu? Mẹ phải tin con. Con đã hứa là con sẽ làm ăn đàng hoàng, thì con sẽ làm được. Mẹ nhìn con trai của mẹ xem, có bao giờ con nghiêm túc như bây giờ hay không? Thằng Trung quả quyết. Bà Mây nhìn nó một lúc rất lâu, rồi cũng gật đầu miễn cưỡng. Trong tâm của bà thực sự không có muốn bán nhà một chút nào hết. Vì đây dù gì cũng là nơi bà gắn bó từ lâu. Và lại đây cũng là nơi thờ cúng của chồng, và phần mộ của ông ấy cũng được đặt ở đây nữa, nên bà không hề muốn bán. Nhưng trước những cái lời cầu xin tha thiết của con, trước quyết tâm muốn làm lại cuộc đời của nó, bà thực không nỡ lòng từ chối. Chưa bao giờ bà thấy con trai của mình cầu xin một ai đó khẩn khoản như vậy. Bà nhìn thấy trong cái ánh mắt nó chứa cái sự quyết tâm, chứ không phải là những lời nói suông. Nên thôi thì bậc làm cha, làm mẹ thì phải hy sinh cho con. Nhẽn sau này nó sống tốt, trở thành một người lương thiện, cứ như vậy là được. Còn việc bán nhà hay không thì là không quan trọng. Ấy nhưng mà bà Mây đã nhầm, bà đã trao hy vọng sai chỗ. Đứa con mà bà cứ tưởng rằng nó đã thực sự biết quay đầu vào bờ, hóa ra chỉ là đang đóng kịch trước mặt bà mà thôi. Tất cả chỉ là một âm mưu của nó để tạo ra, hòng đánh lừa người mẹ của mình. Thằng Trung, từ sau khi dụ được mẹ mình bán nhà thì nó vui lắm. Mớ áp lực nợ nần như được cởi bỏ. Ngày nào cũng rủ rỉ vào tai của bà những cái lời ngon ngọt. Nào là nó sẽ thay đổi, nó sẽ đi kiếm ra tiền. Mục đích chính là để cho bà tin tưởng và chắc chắn rằng bán nhà là một điều hay ho. Một khi tiền đã nằm trong tay của nó rồi, thì lúc ấy nó muốn đẩy bà đi đâu mà chẳng được. Thôi thì cứ lấy lòng bà lúc này đã. Cùng lúc ấy, thằng Trung cũng đã miệt mài đi khắp các group nhà đất để giao bán. Nhà dù hơi nhỏ và cũ, nhưng nếu biết bán thì cũng sẽ được giá. Sau nhiều ngày bản tính cân nhắc, thằng Trung cuối cùng cũng tìm được người có nhu cầu mua nhà. Là một người đàn ông trung niên, ông ta đang rất cần nhà giá rẻ. Tình cờ như thế nào hôm ấy lại gặp được Trung, thế là cả hai đã đi đến việc mua bán. Hôm ông ta đến xem thì mọi chuyện diễn ra hết sức thuận lợi. Bà Mây chẳng có một ý kiến gì cả. Mọi chuyện hoàn toàn do Trung tự quyết định. Ông ta đặt cọc cho nó trước 50 triệu, số còn lại thì sẽ hẹn trả vào tuần sau. Vậy là coi như đã xong được một nửa. Trung cuối cùng cũng đã có được tiền trong tay. Kế hoạch của nó coi như đã sắp thành công. Vì vui quá nên Trung đã ngay lập tức gọi điện cho đám bạn xấu của mình. Một là để thông báo về cái chuyện sắp có tiền. Hai là muốn rủ cả bọn đi ăn chơi đập phá một bữa cho ra trò. Tiếng chuông điện thoại đổ tút tút một hồi thì đầu dây bên kia một giọng nói lè nhè đã vang lên. Alo, đã xoay ra tiền trả cho bọn tao chưa hả? Mày nghĩ tao là ai chứ? Tiền đã sắp đủ rồi, chỉ cần đợi thằng kia đặt thêm một đợt nữa là xong. Rồi mày xem, khi thằng Trung này đã có tiền, tao sẽ cho bọn mày biết, bố mày sẽ gỡ lại hết tất cả những gì đã mất. Khẩu khí đúng là của một thằng có tiền rồi đấy. Ai, bà già mày đồng ý cho mày bán nhà luôn rồi à? Ôi dào ơi, sắp chết đến nơi rồi, thì biết cái gì mà không đồng ý chứ. Tao nói cho mấy lời ngon ngọt là bà ta tin ngay, đưa cái sổ cho tao ngay. Đấy, hôm nay có dám hó hé cái gì đâu. Mà nói thẳng, bà ấy chết, nhà cũng là của tao chứ của ai. Bây giờ tao muốn làm gì mà chẳng được chứ. Im lặng một hồi, thì thằng Trung mới tiếp lời. Mà thôi, có gì ra quán thịt chó con mụ Hòa béo đi, rồi tao kể cho. Tiện thể đêm nay, anh em mình làm kèo bay lắc cho quên đi sự đời đi. Lâu lắm rồi, tao không có được xả, sắp trầm cảm mẹ nó rồi đây. Đầu dây bên kia cười phá lên mấy tiếng, rồi cũng tắt máy đi. Trung cầm túi tiền cười hô hố như Liên Xô bỏ đi ra bên ngoài. Ấy thế, nhưng nó không hay biết rằng bà Mây đã tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của nó. Bà sốc đến không thể nói được gì. Bà đâu có ngờ được đứa con mà mình dứt ruột đẻ ra, tưởng đã hoàn lương, hóa ra chỉ là đang lừa gạt bà mà thôi. Bà đâu có thể ngờ được bà đã trao niềm tin nhầm người. Một tuần sau, số tiền đặt cọc đã bay theo những cuộc nhậu, những ván bài đỏ đen. Trung lại trở về với thời kỳ rỗng túi. Ấy nhưng nó không hề lo sợ. Hôm nay, người mua nhà kia sẽ đến để hoàn nốt số tiền đặt cọc. Chỉ cần chờ đợi thêm một chút nữa thôi là nó sẽ lại có tiền. Nó sẽ có thể tiếp tục tận hưởng cái cuộc sống giàu sang của một đại gia. Nhưng lúc ấy, nó đã không ngờ rằng bà Mây đã phát hiện ra mọi chuyện. Khi tất cả đã được trao đổi ổn thỏa hết, chỉ cần đem giấy cho bà Mây ký hoàn tất, vậy là hoàn thành. Nhưng bất ngờ, bà Mây đã phản ứng ngược lại. Bà đưa tay xé nát tờ giấy, hét lên trong cái sự giận dữ. Tao nói cho mày biết. Cho dù có chết, tao cũng không bán cái căn nhà này đâu. Tao sẽ không bao giờ nối giáo cho cái thứ giặc cướp như mày. Không bao giờ. Chứng kiến cái cảnh tượng bất ngờ ấy, trong khi người mua nhà thì mặt tròn mặt dẹt, thì thằng Trung đã lúng túng không kém. Nó đưa đôi mắt nhìn bà Mây chằm chằm. Mẹ làm cái gì vậy? Không phải là mẹ nói muốn bán nhà rồi hay sao? Không, mày đừng hòng lừa tao. Có chết tao cũng không bán nhà, không bao giờ đâu. Cơn nóng giận dào lên, thằng Trung nhìn mẹ mình bằng cái ánh mắt hằn học. Công sức bao nhiêu ngày nay của nó sẽ đổ sông đổ biển hay sao? Rồi đám giang hồ sẽ cho người đến truy sát nó. Tất cả là tại bà già này. Dù nghĩ như vậy, nhưng biết vì vẫn còn có người khách mua đang đứng đợi ở bên kia, nên thằng Trung cũng không có dám manh động. Nó quay ra nhìn người khách rồi nói nhỏ. Mẹ tôi có chút vấn đề. Tôi bây giờ để tôi ký tên xác nhận. Anh cầm giấy về. Có gì hôm nữa khi thu xếp ổn thỏa, tôi sẽ gọi cho anh sang, rồi mình trao đổi thêm. Nếu không tin tưởng thì anh cứ chụp hình tôi lại. Người khách dù rất khó chịu về cái việc mới phát sinh, nhưng vì ông ta cũng đang rất cần chỗ ở, cho nên cũng đã bấm bụng làm liều. Cả hai bên ký giấy trong cái sự can ngăn của bà Mây, nhưng tất cả đều vô ích. Giấy đã được ký kết. Khi người khách kia vừa rời khỏi nhà, thằng Trung mới bộc lộ rõ cái bản chất côn đồ của nó. Nó lao về phía của bà Mây, túm cổ áo của bà ta mà gằn giọng nói. Sao? Bà bị điên đấy à? Sao bà bảo là bà sẽ bán ngôi nhà này, rồi bây giờ bà lại làm như vậy? Bà muốn tôi bị bọn nó giết chết hay sao? Tao không bao giờ bán. Tao sẽ không tiếp tay cho mày nữa đâu. Mày bán nhà để tiếp tục ăn chơi, chứ không phải là để chuyên tâm làm ăn mà trả nợ. Mày đừng hòng lừa tao. Đừng hòng lừa tao. Bà Mây nước mắt ngắn, nước mắt dài trả lời. Bà im ngay cái mồm bà đi. Bây giờ tôi hỏi bà một lần nữa, là bà có bán nhà hay không? Thằng Trung gào lên tức tối. Không, có chết tao cũng không bán. Có chết tao cũng không bán nhà đâu. Được, đó là do bà ép tôi đấy nhá. Bà có bán hay không nào? Vừa nói, Trung vừa ghì chặt bà Mây xuống dưới sàn nhà. Nó đưa tay bóp lấy cổ của bà mà gằn lên những cái tiếng căm phẫn. Đôi mắt của nó vằn vẹo những tia máu, miệng thì liên tục rít lên từng tiếng dọa nạt. Dầm một tiếng, sau đó là tiếng lố nhố của những tiếng người la hét. Ở bên ngoài, không biết từ bao giờ, những người hàng xóm xung quanh nhà bà Mây đã xuất hiện. Đi vào đầu tiên là anh Tú, với khuôn mặt đằng đằng sát khí. Anh quát lớn: "Mày làm gì thế thằng điên này? Mày tính mày giết cả mẹ mày luôn hay sao vậy?" Thảo bất dậy: "Tao phải đưa mày ra ngoài công an, mà cho người ta gô cổ mày, bắt mày vào tù mới được." Một người cũng lên tiếng. Hàng loạt những tiếng người phẫn nộ vang lên từ phía sau. Thằng Trung thấy động thì nhanh chóng thả tay ra khỏi người mẹ. Nó quay lại nhìn đám người chằm chằm. "Hỏi bà ấy xem tao đã làm gì. Mà chuyện của nhà tao, việc gì khiến chúng mày phải quan tâm chứ? Về lo cho nhà mình trước đi, đừng ở đây mà lo chuyện bao đồng." "Phải đấy, tôi đã bị ngã. Cháu nó chỉ đỡ tôi dậy thôi. Nhưng vì nó giận quá nên mới nói như vậy đấy. Thôi, không có chuyện gì đâu. Anh chị với mọi người cứ về đi, đừng có lo cho tôi." Bà Mây lúc này, dù trong lòng đang rất đau đớn, ấy nhưng không hiểu tại sao, vẫn cứ lên tiếng để bảo vệ cho thằng Trung, làm cho mọi người cũng đành phải bó tay. Dù bằng chứng rành rành ra đấy, nhưng bà Mây không thừa nhận thì cũng đâu có thể đem thằng Trung ra công an xử lý được. Vậy là mọi người đánh lắc đầu bỏ ra về, mặc dù trong tâm của ai cũng rất phẫn nộ, muốn ở lại đập cho cái thằng bất hiếu ấy một trận cho nhớ đời. Những hôm tiếp theo, mọi thứ lại trở lại như cũ. Bà Mây lại phải gánh chịu cái sự ngược đãi tàn nhẫn từ phía thằng con trai trời đánh. Không một ngày nào ở bên đấy không phát ra cái tiếng chửi thề, tiếng cự cãi. Thằng Trung như một kẻ điên, cứ lồng lộn chỉ chiết đánh đập bà Mây, như thể đây không phải là mẹ của nó vậy. Còn bà thì chỉ biết lặng lẽ chịu đựng, cam lòng mà thôi. Bà buồn lắm chứ, bà giận lắm chứ, bà đau lắm chứ, nhưng bà vẫn còn thương nó. Bà không nỡ lòng nào tố cáo chính đứa con của mình để cho nó phải chịu cảnh tù tội, nên bà chỉ còn biết cắn răng mà chịu đựng, không thể làm gì hơn. Đối với thằng Trung, nó dạo ấy liên tục bị đám giang hồ đến đòi nợ. Nhưng khổ nỗi, số tiền đặt cọc hôm trước nó đã đem nướng vào tiệc tùng, ăn chơi rồi, nên chẳng còn một đồng nào cả để mà trả hết. Nó đành lên tiếng xin khất với đám giang hồ, nhưng đâu ai có thể khất mãi được. Nhất là với cái phường lưu manh như thế này, thì càng phải chờ đợi, thì chúng nó lại càng manh động. Ngày hôm đó, khi thằng Trung đang ngồi rầu rĩ ở trong nhà tìm cách để trả được hết số nợ, thì chợt ở bên ngoài cổng có 3-4 thanh niên xăm trổ, bịt kín mặt mũi, hùng hổ đi vào bên trong. Tên cầm đầu nhìn qua cũng đã chạc tuổi thằng Trung mà thôi. Cánh tay của hắn xăm chi chít toàn là những hình rồng bay phượng múa. Lòng bàn tay thì có nguyên một vết sẹo dài. Hắn lao vào trong nhà, miệng thì hét lớn: "Tiền của bọn tao đâu? 100 triệu, mày bảo trả cho anh em bọn tao đâu rồi?" Vừa hét, hắn vừa gõ cây mã tấu xuống dưới đất, tạo thành những tiếng lách cách leng keng. Anh Long thử thử cho em mấy bữa nữa. Chứ bây giờ em chưa có tiền ạ. Chỉ cần em dụ được bà già em bán nhà thì em sẽ đem tiền qua trả cho anh Long ngay. Nên anh Long cứ thử thử cho em vài bữa nữa. Thằng Trung lắp bắp trả lời: "Cầm mẹ mày mồm vào đi. Mày khất anh em bọn tao hơi lâu rồi đấy. Bây giờ tao không thể chờ được, có đem tiền ra không thì nói đi." Vừa nói, người tên Long kia vừa dí sát cây mã tấu vào cổ của Trung mà rít qua kẽ răng. Nghe thấy tiếng ồn ào, bà Mây từ trong buồng lật đật chạy ra, thấy cái cảnh tượng con trai của mình đang bị kẻ lạ kề dao vào cổ dọa giết. Bà vừa sợ vừa lo cho con. Bà toan tính lao vào bên trong để mà cản tên kia thì đã bị hai tên từ phía sau kéo lại. "Bà già, bà cũng gần đất xa trời rồi. Và lại con trai của bà đang thiếu nợ anh em của tụi này hơn 100 triệu đấy. Là còn chưa tính tiền lãi. Bà mà không thu xếp trả tiền cho nhanh thì đừng trách tại sao con trai bà lại xanh cỏ sớm. Thằng Long này đã nói là làm, chưa bao giờ thất hẹn đâu." Kẻ tên Long kia nói một tràng rồi từ từ bỏ cây mã tấu ra khỏi người của thằng Trung. Hắn biết cho dù bây giờ hắn có giết chết thằng chó đẻ này thì cũng không có ai trả tiền cho mình. Và lại khu này còn là khu dân cư lao động, đông người, nên nếu làm quá, e rằng sẽ bị công an tới hỏi thăm. Nghĩ vậy, hắn đành nhượng bộ thả thằng Trung ra trước, nhưng vẫn không quên đe dọa. Thôi được rồi, nể mặt bà già của mày, tao cho mày hạn cuối cùng là sáng ngày mai. Nếu như mày không cầm đủ số tiền đến cho anh em bọn tao, thì tao sẽ không còn nhẹ nhàng như thế này nữa đâu. Dạ, vâng ạ. Sáng mai em sẽ mang tiền qua. Em gửi cho đại ca sớm ạ. Nên đại ca cứ yên tâm ạ. Nói qua nói lại một hồi, cuối cùng mấy tên giang hồ cũng đã chịu rời đi. Trung lúc này thì mới dám đứng thẳng dậy. Nó đưa tay kéo lại quần áo sộc sạch, rồi đi tới chỗ bà Mây mà gằn giọng quát. Bà đã thấy chưa? Bà đã chống mắt thấy chưa? Vì bà không có chịu bán nhà, nên tí nữa là nó đã giết chết tôi rồi đấy. Bây giờ bà có bán nhà hay không? Bà có bán nhà hay không? Hay bà muốn con trai của bà chết đấy hả? Hả? Đến lúc này thì bà Mây đã phải á khẩu. Bà không còn biết nói thêm điều gì nữa. Hai hàng nước mắt cứ thế mà lăn dài trên gò má nhăn nheo. Bà biết phải làm sao đây? Bà chỉ còn mỗi đứa con trai này mà thôi. Nhưng nếu bây giờ bà bán nhà thì khác nào là bà đang tiếp tay cho cái hành động xấu của nó. Nhưng nếu không bán nhà thì bà sẽ mất đứa con này mãi mãi. Bà biết phải làm sao đây? Mất một lúc lâu im lặng, bà Mây mới đành cắn răng, cắn lợi, gật đầu đồng ý. Bà sẽ bán nhà để cứu lấy đứa con trai của mình. Thằng Trung thấy thái độ của mẹ như vậy thì khuôn mặt cũng đã giãn ra phần nào. Nó không nói gì với bà mà chỉ lẳng lặng móc điện thoại ra, hẹn gặp vị khách hôm trước mà thôi. Tối ngày hôm đó, vị khách kia đến đúng như đã hẹn. Đôi bên nhanh chóng vào việc, ký các thủ tục bàn giao nhà cuối cùng. Thằng Trung vốn cũng không phải là người hiểu về luật, và lại mọi chuyện ký kết đều nhờ bà Mây, cho nên nó chẳng có làm gì hết. Chỉ ngồi nhìn cả hai bên trong lòng đầy hồi hộp. Chỉ sau một vài phút nữa thôi, thì số tiền khổng lồ kia sẽ là của nó. Nó sẽ trở lại với cuộc sống giàu sang ngày xưa, cuộc sống mà nó đang hằng ao ước. Đột nhiên, một suy nghĩ chợt xẹt qua trong đầu của thằng Trung. Nó đưa đôi mắt gian trá của mình mà nhìn chằm chằm vào vị khách nọ, miệng thì lẩm nhẩm điều gì đó. Lúc này, trong đầu của nó đang hiện lên một cái âm mưu tàn ác mà nó vẫn chưa biết có nên làm hay không. Thằng Trung cứ ngồi đó rung đùi, rung chân với vẻ mặt đầy lo lắng. Còn ở bên kia, những tờ giấy cuối cùng trong bản hợp đồng cũng đã dần dần hoàn tất. Bà Mây lần này đã chịu ký vào tờ giấy bán nhà, cũng trao lại sổ đỏ với giấy tờ nhà cho người kia, mặc dù trong tâm của bà không hề có muốn một chút nào hết. Thằng Trung quay người nhìn ra bên ngoài, không có ai cả. Không gian chỉ bao phủ một màu yên tĩnh. Có lẽ bây giờ, mấy người hàng xóm cũng đã đi ngủ hết cả rồi. Thằng Trung vừa nghĩ vừa nở một nụ cười mỉm. Bây giờ đây, nó đã nghĩ ra một cách để cho bản thân vừa có tiền mà vừa không bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Ở bên kia lúc này đây, vị khách đang nói chuyện xã giao với bà mẹ. Ông ta mở lời. Nhà thì bây giờ cháu cũng đang cần. Thôi cũng thấy mẹ con cô khó khăn, nên cháu cho hai người thu xếp đến sáng thứ hai tới. Đẹp ngày thì cháu sẽ qua nhận nhà. Hai người tranh thủ dọn đồ cho sớm giúp cháu nhé. Vâng, vậy thì cảm ơn chú ạ. Cả hai bên đang nói cười vui vẻ, thì chợt vị khách kia thấy trước mắt của mình chớp lên một ánh mắt. Sau đó là cảm giác đầu óc quay cuồng vô định. Chết mẹ mày đi, chết đi! Những tiếng động khô khan vang lên liên tục, làm cho bà Mây và cả vị khách lúc này ai cũng run run sợ hãi, đặc biệt là bà Mây. Trước mắt của bà bây giờ chính là thằng Trung, trên tay của nó đang cầm một cái chày, liên tục nện những cú chết người vào đầu của vị khách nọ. Máu cứ chảy xối xả mà không có cách nào có thể dừng lại được. Vị khách thì đã đổ gục xuống dưới sàn bất động từ bao giờ. Hành động của thằng Trung nhanh đến mức ông ta không kịp kêu lên một tiếng nào, dù là chỉ một tiếng rên rỉ, gần như là bất động ngay tại chỗ. Đầu của nạn nhân đã bị bổ liên tiếp ở cự ly gần, làm cho máu đỏ chảy xối xả. Có lẽ vì vết thương quá nặng, ảnh hưởng trực tiếp đến não bộ, nên người này đã chết ngay lập tức, một cách bất đắc kỳ tử. Để cho chắc chắn, Chúng còn bồi thêm cho ông ta mấy nhát nữa, cho đến khi cái đầu đã méo mó biến dạng. Bên trên giờ chỉ toàn máu và cái thứ dịch nhầy nhụa thì nó mới chịu dừng tay. Nhìn cái thây của vị khách đang nằm im ở trên sàn, thằng Trung trong cơn say máu bỗng chốc trở nên lo lắng và sợ hãi. Nó nhanh chóng lao ra bên ngoài, đóng hết cửa nhà rồi khóa trái lại, sau đó lo lắng chạy đến bên cái xác. Vốn dĩ, cái suy nghĩ giết người vị khách này để chiếm đoạt luôn số tiền còn lại mà không phải giao nhà cho ông ta mới chỉ nảy ra trong đầu của thằng Trung thời gian gần đây. Đáng lẽ nó cũng không hề muốn làm như vậy, nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào mà nó cuối cùng vẫn cứ thực hiện kế hoạch. Đã vậy còn thẳng tay hành hạ cái xác của người kia thành ra biến dạng méo mó như vậy nữa. Bây giờ nó phải làm gì đây? Nhỡ may cảnh sát biết được hành vi phạm tội của nó thì sao? Nó sẽ bị bắt tống vào tù, phải chịu những hình thức tra tấn khủng khiếp ở trong đó ư? Không, không thể như thế được. Nó đã tốn công vạch ra kế hoạch này rồi, thì làm gì có chuyện dễ dàng mà đầu hàng như vậy. Phải phi tang cái xác này càng nhanh càng tốt, không thể để lâu hơn được nữa. Đang miên man suy nghĩ, chợt lúc này tiếng điện thoại lại vang lên thêm một lần nữa, làm cho thằng Trung giật bắn mình, xón cả đái thật quần. Nó run run nhấc máy, còn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã vang lên một tràng chửi rủa. Mẹ mày, bây giờ tao đếch đợi nữa, tao cho mày 10 phút để mang tiền qua nhà tao. Bây giờ tao đang rất cần tiền, nếu mày không mang sang thì đừng trách tại sao biển lại xanh mặt. Là gã đòi nợ lúc chiều, có vẻ như gã ta đang rất tức giận nên giọng điệu không có thiện chí cho lắm. Trung nghe đến hai từ trả tiền thì mặt cắt không còn giọt máu. Nó run đến mức làm rơi cả chiếc điện thoại xuống dưới đất. Bây giờ nó phải làm sao đây? Người khách này chỉ mới chết, nó không thể nào bỏ mặc ông ta ở đây để mà đem tiền đi sang cho kẻ kia được. Và lại số tiền lớn như thế, nó biết xếp ra sao đây chứ? Sau một hồi trấn tĩnh, thằng Trung chợt nảy thêm một kế hoạch nữa. Nó nói với người ở đầu dây bên kia. Hay bây giờ anh qua nhà em đi, em đã đem tiền về rồi, em sẽ thanh toán cho anh luôn. Tên chủ nợ nghe thế vậy thì chẳng cần suy nghĩ gì, hắn đồng ý ngay lập tức. Thằng Trung chỉ chờ có như vậy thì liền sung sướng cười lên như điên dại. Nó tự nhủ với chính bản thân mình rằng kỳ này tất cả sẽ hoàn toàn kết thúc. Đừng nghĩ ăn tiền của thằng này mà dễ dàng nhé. 30 phút, khi có tiếng xe máy nổ giòn vang ở ngoài đầu hẻm, sau đó là những tiếng huýt sáo, thằng Trung biết đây là ám hiệu của đám giang hồ hay dùng với nhau. Nó hiểu ý, liền lật đật chạy ra bên ngoài mở cửa. Có lẽ vì kẻ kia sợ chuyện bất trắc gì nên hắn đã chỉ dám dừng xe ở tít đầu hẻm, chứ không có chạy thẳng vào bên trong sân nhà. Cái này vốn cũng là trò cẩn trọng của mấy tên giang hồ, vì hành vi này cho vay nặng lãi hay buôn bán chất kích thích của bọn nó đều vi phạm pháp luật. Rủi đi gặp vào công an thì chỉ có chết. Vì vậy nên nguyên tắc của bọn nó là thường sẽ dừng ở bên ngoài để ngụy trang, sau đó thì từ từ đi vào như những người khách bình thường. Một là để tránh sự nghi ngại của công an, hai là để ví dụ nếu có bị bắt thì sẽ dễ dàng tẩu thoát hơn. Cứ thử nghĩ nếu để xe ở trước sân thì khi tìm đường tháo chạy thì chắc chắn sẽ bị công an chặn đường hoặc niêm phong xe. Còn nếu như để xe ở chỗ này thì khi chạy ra ngoài, bọn nó sẽ dễ dàng kiểm soát trong trường hợp cảnh sát chỉ tập trung ở một hướng. Chưa kể ví dụ cho đem hai người thì kịch bản sẽ là có một người đã đợi sẵn ở bên ngoài và ngồi trên xe đợi, khi người kia chỉ việc trèo lên và lập tức phóng đi là cắt đuôi công an ngay lập tức. Nhưng vì Trung cũng là người quen, hắn không có cẩn trọng gì mấy, cho nên hôm nay chỉ có một mình. Trung nhìn thái độ của gã giang hồ liền buông lời trêu đùa. Đại ca đến nhà em bao lần mà vẫn phải cẩn thận thế hay sao? Sợ em giăng bẫy anh à? Đã làm nghề của bọn tao thì lúc đéo nó chẳng phải cẩn thận chứ. Sơ suất là bị hốt như chơi. Mà tiền đâu? Đem ra đây nhanh, tao còn về. Không có câu giờ đâu đấy nha. Dạ vâng. Đại ca vào nhà rồi em đưa cho đại ca. Chứ đứng ở giữa đường giữa xá như thế này, em đem cả cọc tiền ra đây làm gì chứ? Nhà hôm nay chỉ có hai anh em mình thôi, nên đại ca cứ yên tâm, an toàn mà. Thằng Trung vừa nói vừa để miệng để lộ ra một nụ cười gian tà. Thôi được rồi, tin tưởng mày lắm nên tao mới vào đấy nhanh đấy nhá. Vừa nói, gã giang hồ vừa lên xe phi thẳng vào trong sân nhà. Đi phía sau là thằng Trung. Gã từ tốn đi đến bên cạnh cánh cửa đang đóng kín. Theo thói quen, đưa tay đẩy mạnh một cái. Cánh cửa vừa mở bật ra, lộ ra trước mắt của gã là hình ảnh máu. Rất nhiều máu. Máu dính khắp sàn nhà, mùi tanh tưởi đã sộc vào mũi. Ở giữa nhà là một thi thể đang nằm lạnh lẽo. Đôi mắt thì mở trợn trừng, thao láo. Không hiểu do vô tình hay có chủ ý mà cái ánh nhìn của nó lại hướng thẳng về gã. Trên đầu của cái xác, máu đã khô rồi lộ ra cái vết thương hở gần hộp sọ. Nhìn thấy ghê rợn. Bên góc nhà là hình ảnh của bà Mây đã gục xuống đất từ bao giờ. Đôi mắt nhắm nghiền. Có lẽ bà ta đang bị ngất đi vì sợ. Gã giang hồ tái xanh mặt. Theo cái quán tính thì lùi lại vài bước. Còn đang tính hét lên thật lớn thì đầu óc của gã quay cuồng như người vừa mới chơi thuốc. Trước mặt của gã bây giờ chỉ còn lại hình ảnh mờ mờ của một người thanh niên cao lớn đang hướng ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía của gã. Gã kêu lên ú ớ. Thằng Trung, mày là con quỷ, thằng chó. Có trách thì trách mày đã ngu ngốc đến đây, để rồi thành con mồi của tao đi. Mà cũng tại mày đã cho tao vay tiền nên số phận của mày mới như vậy. Có trách thì xuống địa ngục mà hỏi thằng nào đã tạo ra mày. Còn tao thì cũng chỉ làm theo sắp đặt mà thôi. Liên tiếp hai cú hạ thủ lạnh từ phía sau, từ tay của thằng Trung, đã làm cho gã giang hồ chính thức thiệt mạng. Thân xác của gã đã lảo đảo ngã vào bên trong nhà. Cái đầu lúc này cũng đã chảy đầm đìa máu tươi, chẳng khác gì người khách kia. Thằng Trung nhìn hiện trạng của gã như vậy thì chẳng có chút gì là động lòng. Trái ngược lại, nó còn nở nụ cười khinh bỉ nữa. Nó ghét gã ta. Cũng tại vì cái thằng khốn này chèn ép cho nên nó mới phải bao nhiêu lần khốn đốn. Cũng tại thằng khốn này cho giang hồ truy sát, làm cho nó phải trải qua bao nhiêu cơn thập tử nhất sinh. Vốn dĩ nó đã căm thù từ rất lâu, nhưng bây giờ mới có dịp để xả hết chúng ra bên ngoài. Nó nhìn cái xác kia bằng cái ánh mắt chất chứa những tia hỏng hẳn. Sau đó, chẳng suy nghĩ gì, liền lao đến dùng chày mà nện liên tục vào khuôn mặt của cái xác đó. Từng tiếng bôm bốp khô khốc đã vang lên trong đêm. Sau đó là những tiếng rít gào thỏa mãn của thằng Trung. Nó đang rất thỏa mãn. Đây là thứ nó đã ao ước. Nó muốn hành hạ thằng khốn này từ lâu rồi. Ngày trước, nó vốn chỉ là một thằng thanh niên ăn chơi lêu lỏng, nhưng chứ chưa từng dính vào nợ lần gái gú mai thúy. Nhưng từ khi nó gặp thằng khốn này thì cuộc đời của nó đã rẽ sang một lối khác. Nó bị đưa vào những cái bữa tiệc rượu thâu đêm suốt sáng. Nó bị dụ dỗ đi đánh bạc rồi vay tiền cầm cố tài sản, để rồi một thời gian sau nó trở thành một kẻ thảm hại, từ hư hỏng chuyển sang một thằng giang hồ có máu mặt trong vùng. Nhưng trái ngược với lúc đầu, cái lúc mà cả gia đình của nó vẫn còn chút của ăn của để, lúc mà mẹ nó vẫn còn đi kiếm tiền để cho nó tiêu xài, ăn chơi, thì sau đó nó đã trở thành một đứa tay trắng. Mẹ nó bị tai nạn nên đã mất khả năng lao động. Số tiền nó được cung phụng cho để mà nướng vào ăn chơi tiêu xài cũng đã dần cạn kiệt. Lúc ấy, đám giang hồ liền quay lưng đuổi thẳng cổ nó đi. Thái độ từ thân quen chuyển thành xa lạ, coi thường. Có lẽ chúng đã nhận ra nó vốn không còn giá trị để lợi dụng nữa rồi. Vì vậy nên đã đá nó đi như một quả bóng ấy. Đến khi nó nhận ra mọi chuyện thì đã quá muộn. Nó đã không thể rút chân ra ngoài được nữa. Lúc ấy, bản thân của nó đã quá quen với cái thói ăn chơi trác táng, đã quen với cái trò đỏ đen, gái gú, rượu chè. Con người của nó đã thay đổi hẳn. Nó đã không còn đường lui. Vì vậy để cho bằng bạn bằng bè, nó lại trở về nhà moi tiền của mẹ để nướng vào cái trò tiêu khiển đỏ đen. Những lúc như thế thì đám giang hồ lại trở nên thân thiết như ngày xưa. Huynh đệ anh em lại tương phùng. Bọn chúng còn hảo tâm cho nó mượn tiền để mà đánh bạc. Nhưng khi tiền hết, nó trở lại với cái bộ dạng thảm hại của tất cả, lại là tan biến. Nó biến thành một con nợ không hơn không kém. Nó bị hành hạ, bị đe dọa, đơn giản chỉ vì nó nghèo. Nó không có đủ tiền để bon chen, đua đòi như người ta nữa. Nhưng hôm nay, nó đã có thể trút được tất cả ra bên ngoài. Nó sẽ có tất cả trong nay mai. Nó sẽ có tiền. Nó sẽ được tận hưởng cuộc sống ăn chơi mà không phải lo sự nhòm ngó của bố con thằng nào hết. Thằng Trung cứ rít lên từng tiếng đầy căm phẫn. sau đó là nện mạnh cái chày dính đầy máu tươi lên trên mặt, lên đầu của gã giang hồ tội nghiệp. Cứ như vậy, cho đến khi thằng Trung mệt lả đi, không còn sức để mà đập tiếp nữa, thì khuôn mặt của gã giang hồ đã nát bấy. Đầu của gã đã bị đập đến lòi cả xương sọ ra bên ngoài. Thứ óc não xanh trắng nhầy nhụa trào ra khắp mặt đất. Khuôn mặt thì méo mó biến dạng. Đôi con mắt bị dập đến bẹp dí, nhìn bèo nhèo như hai cái quả chanh đã được vắt hết nước vậy. Phần dịch bên trong trào ra bắn lên trên người của thằng Trung, làm cho quần áo, tóc tai của nó nhuốm một cái màu đỏ quỷ dị. Cùng lúc ấy, ở trong góc nhà, bà Mây sau cơn bất tỉnh vì quá sợ hãi trước những cái chuyện thằng con trai đang làm lúc này thì cũng đã từ từ tỉnh dậy. Còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì bà Mây đã vô thức bị một bàn tay bóp chặt cổ, một giọng nói vang lên sát bên tai. Bà mẹ yêu dấu của tôi, tại sao tôi lại quên đi sự xuất hiện của bà trong căn nhà này chứ nhỉ? Chắc bà đã chứng kiến hết mọi chuyện tôi đã làm rồi. Vậy tôi có nên giết bà hay không chứ? Vừa nói, thằng Trung vừa giơ cái chày máu hướng thẳng về phía của bà Mây. Mày điên rồi! Mày điên rồi! Mày không phải là con của tao nữa! Mày chính là con quỷ! Mày đi chết đi! Mày đi chết đi! Có giỏi thì mày giết tao đi! Tao không có đứa con như mày! Tao không có đứa con như mày! Bà Mây gào lên trong sự khó nhọc. Bà nói cái gì? Bà nói tôi là quỷ à? Vậy bà biết do ai mà tôi đã thành ra như vậy không? Là do bà. Tất cả là do bà. Bà chỉ chăm chăm kiếm tiền. Bà chỉ biết nghĩ làm sao để có cuộc sống sung túc mà không hề nghĩ rằng tôi có hạnh phúc hay không. Cảm xúc của tôi như thế nào chứ? Bà nói bà kiếm tiền là để dành cho tôi à? Bà nói là bà lo tương lai cho tôi. Nhưng bà đâu biết được tôi đếch cần cái thứ đó. Tôi chỉ cần có một gia đình mà thôi. Một gia đình hạnh phúc, đúng nghĩa. Bà có hiểu không? Tôi không cần bà đem cho tôi cuộc sống đầy đủ. Nếu khó khăn ngày đó, tôi có thể nghỉ học. Nhưng bà không muốn. Bà vẫn cương quyết ép tôi phải học cho bằng được. Mà không hiểu rằng tôi đang vui hay là tôi đang buồn về những gì bà đã áp đặt lên cuộc sống của tôi chứ. Bố thì mất sớm. Tôi không có một ai để giải bày, chia sẻ. Bà thì luôn luôn đi làm từ sáng đến tối muộn mới về. Đến cả những lần tôi đạt điểm cao, giải thưởng, đem đến khoe bà cũng không có ở nhà. Hoặc bà đau ốm mệt mỏi vì đã đi nhiều công việc. Bà chưa bao giờ chia sẻ với tôi như một người mẹ chia sẻ với đứa con của mình hết. Tôi đã phải tìm đến rượu, chất kích thích, gái gú, cờ bạc để quên đi tất cả. Tôi phải làm những cái điều như vậy là để quên đi cái gia đình khốn nạn này. Những đứa bạn xấu, những ả gái làng chơi, bọn nó có dù chỉ là thoáng qua nhưng còn hiểu tôi hơn là bà. Bà là mẹ tôi, tại sao bà không hiểu tôi chứ? Thằng Trung gào thét trong sự điên loạn. Nó đưa đôi mắt đỏ ngầu vằn vẹo những tia máu hướng thẳng vào bà Mây. Những lời nói của đứa con trai phát ra chẳng khác gì là những nhát dao đang cứa trực tiếp vào trái tim của người mẹ. Bà đâu có ngờ rằng suốt ngần ấy năm, những điều bà cố gắng đã làm cho nó, tưởng sẽ đem lại hạnh phúc cho nó, hóa ra chỉ càng làm cho nó thêm tồi tệ mà thôi. Bà đâu có ngờ được rằng bấy lâu nay, bà đã bươn trải, làm lụng, kiếm tiền để dành cho con những sự hạnh phúc nhỏ nhoi nhất, nhưng lại không thể hiểu nổi con người của nó. Hóa ra, cái thứ nó cần đơn giản chỉ là sự quan tâm, sự thấu hiểu của một người mẹ mà bà đã lại không làm được. Bà có xứng đáng là một người mẹ hay không? Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi con. Bấy lâu nay mẹ đã vô tâm. Mẹ không thể hiểu được con. Mẹ, bà im mồm đi. Bây giờ bà mới nhận ra thì đã quá muộn rồi. Tôi đã không còn là thằng Trung của ngày đó nữa. Đúng, bây giờ tôi đã là quỷ rồi. Tôi đã là một con quỷ rồi. Bà đã hài lòng chưa? Bà hài lòng chưa? Bà nhìn xem, mở mắt to ra mà nhìn cho kỹ đi. Dứt lời, thằng Trung liền dùng đôi bàn tay to khỏe của nó mà kéo bà Mây vào trong nhà bếp. Nó trói bà lại một góc, sau đó dùng rẻ nhét vào miệng của bà, làm cho bà ta không thể kêu la. Nó nhìn bà Mây đang run lên bần bật thì lại càng khoái chí. Nó cười lên như điên dại vậy. Nó lao ra bên ngoài phòng khách, kéo hai thi thể lạnh lẽo kia vào bên trong bếp, đặt bọn chúng ra giữa sàn nhà. Tiếp đến, nó lao vào bên trong nhà vệ sinh, lấy ra bọc ni lông nhỏ, thường dùng để đựng thịt, đựng cá. Nó xếp tất cả chúng sang một bên. Nó chạy đến bên tủ chén đĩa, mở tung cánh tủ lục lọi lôi ra con dao bầu sắc nhọn. Dưới cái ánh dao sáng loáng, nó nhìn qua hai thi thể một hồi, rồi mới hạ giọng đầy man dợ. Chết đi! Chúng mày đừng hòng tố cáo tao trước pháp luật. Tao sẽ cho bọn mày vĩnh viễn im lặng, không thể kêu la được. Cuộc sống này chỉ có thể là của tao. Là của tao mà thôi. Phập một tiếng, một âm thanh lạnh lẽo đã vang lên. Con dao bầu trên tay của thằng Trung đã bổ xuống giữa cánh tay của thi thể người khách. Có lẽ vì lực tác động quá mạnh nên cánh tay đã gần như đứt lìa đi. Nhìn cái cảnh tượng này rất là ghê rợn. Tiếp đến thằng Trung lại lôi ra một tấm thớt gỗ. Nó đặt cánh tay gần đứt lìa kia lên trên thớt mà cứa qua cứa lại mấy đường. Tiếng soàn soạt cứ thế vang lên sau vài lần cứa tay, cũng đã đứt hẳn lộ ra cả xương trắng hếu. Thằng Trung đặt cánh tay vào một trong cái bọc ni lông, sau đó lại tiếp tục làm như vậy với cánh tay còn lại, chân và đầu của thi thể kia. Ấy nhưng, khi đến phần cắt cái đầu, thì thằng Trung chợt phải dừng lại, có chút lúng túng vì còn đôi mắt của người kia. Không hiểu lý do gì mà nó vẫn cứ mở trừng trừng nhìn chằm chằm về phía của Trung. Nó đưa tay ấn mạnh vào đôi mắt ấy mấy cái, nhưng vẫn không ăn thua, làm đi làm lại mấy lần mà không được. Nó điên lên, vớ lấy cái môi sắt treo ở trên giá mà đâm liên tục vào đôi con mắt kia. Liên tục những cái âm thanh tàn nhẫn đã phát ra. Thằng Trung vừa đập, vừa cứ lẩm bẩm chửi rủa. Nhìn tao à? Mày nhìn tao à? Nhìn tiếp đi, mày hù dọa tao ư? Mỗi một câu nói nhìn là một cú nện như trời giáng từ tay của thằng Trung. Ấy nhưng con mắt kia thì vẫn cứ ngoan cố, trợn trừng trừng như thể thách thức nó vậy. Thằng Trung càng điên tiết, đập hăng máu hơn. Cho đến khi nghe phập một tiếng, con mắt kia do phải chịu cái áp lực quá lớn nên đã vỡ tan ra như một quả bong bóng. Phần dịch tanh hôi chảy ra bắn thẳng lên khắp người của thằng Trung. Nhưng trái ngược với sự sợ hãi lúc này, bây giờ nó lại cảm thấy hết sức bình thản. Dường như nó đang rất thích thú với công việc này đang xảy ra. Nó đưa tay mân mê phần dây thịt lủng lẳng vẫn còn vướng lại ở bên trên tròng mắt. Sau đó bất chợt một cái thật mạnh, chỉ nghe một tiếng xoẹt nhẹ nhàng, cả phần dây thịt lủng lẳng kia đã bị giật tung ra, đang nằm gọn gàng trong lòng bàn tay của thằng Trung. Nó chỉ nhăn mặt một cái, sau đó lẳng lặng ném vào trong túi ni lông, rồi lại tiếp tục với công việc man dợ của bản thân mình. Bà Mây lúc này thì mồm miệng đã bị bít kín, tay chân thì bị trói chặt, nên không thể phản ứng gì cả. Bà chỉ còn biết trơ mắt ra nhìn cái thảm kịch đang xảy ra trước mặt của mình. Đứa con trai của bà, nó đã bị hóa điên mất rồi. Không, đó không phải là đứa con trai của bà ấy nữa, mà nó đã là một con quỷ đội lốt người. Tiếng dao, tiếng thớt vẫn cứ lộc cộc vang lên, hòa lẫn vào trong cái tiếng xoèn xoẹt, tiếng cười sằng sặc của tên sát nhân. Tiếng gió rít luồn qua song cửa. Tất cả chúng dường như đang hòa lại với nhau, tạo thành một bản dị khúc, một bản dị khúc đầy tang thương và chết chóc. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua. Sau một hồi vật lộn, thằng Trung cuối cùng cũng đã cắt rời được tất cả các phần thi thể của hai cái xác. Nó để chân tay của chúng vào trong cái bọc ni lông, một bọc khác thì dùng để đựng đầu và lục phủ ngũ tạng. Nhìn không gian xung quanh bao phủ bởi một màu đỏ, thằng Trung chẳng hiểu biểu lộ của nó một chút cảm xúc nào hết. Nó lẳng lặng đứng dậy chỉnh lại quần áo. Thằng Trung chợt liếc mắt sang bên góc nhà, nơi bà Mây đang bị trói lại. Nó chợt nhoẻn miệng cười, sau đó từ từ đi đến chỗ của bà ta. Bà Mây run lên bần bật vì sợ hãi. Bà kinh tởm đứa con trai do chính mình đã đẻ ra. Bây giờ đây, nếu có một điều ước, bà chỉ muốn được chết đi mà thôi. Chết đi để không còn phải chứng kiến cái sự thực kinh hoàng này. Thấy thằng Trung đang tiến lại, bà Mây liền ú ớ như muốn nói một điều gì đó. Bà cố gắng lùi ra xa khỏi người nó, nhưng vô ích. Dây trói đã giữ chặt không cho bà di chuyển. Thằng Trung đặt đôi bàn tay dính máu của mình lên vai của bà Mây. Nó thủ thỉ: "Bà đã nhìn thấy chưa? Bà đã nhìn thấy gì chưa? Hả?" Bà Mây vẫn cứ như một mực, nhắm mắt mà ú ớ trong cái sự sợ hãi. Thấy vậy thì thằng Trung điên tiết, gầm lên như một con thú. Nó chỉ thẳng tay vào mặt của bà mà rít lên từng tiếng: "Bà mở mắt ra mà nhìn đây này. Có giỏi thì mở mắt ra mà nhìn tôi đây này. Tôi chính là con quỷ. Tôi chính là đứa con trai của bà đấy." Bà Mây vẫn cứ ú ớ, nước mắt thì đầm đìa. Thằng Trung chợt cười lên man dại. Nó lại hạ tông giọng xuống trầm đục: "Tôi sẽ không giết bà đâu, người mẹ kính mến. Dù gì thì bà còn sống, thì bà cũng đâu có thể kể cho ai nghe về chuyện ngày hôm nay. Bí mật này sẽ là của riêng chúng ta mà thôi." Dứt lời, thằng Trung liền đưa tay đẩy mạnh bà Mây ngã ra đằng sau. Nó lẳng lặng quay lại chỗ mấy cái bọc ni lông kia. Thằng Trung nhìn tất cả chúng một hồi, rồi liền khom người đem ra đằng sau. Vì nhà của nó có một khoảng sân vườn ở phía sau để trồng rau và cây, cho nên nó muốn phi tang tất cả mọi thứ ở đấy. Khu vườn này vốn cách biệt với khu dân cư ở đằng trước, nên buổi đêm ở đây rất vắng vẻ, và lại bốn phía xung quanh còn rào kín bằng thép gai, cho nên sẽ không sợ bị phát hiện. Trời tháng 10 rất là lạnh, những cơn gió thổi qua như muốn cắt da cắt thịt người ta vậy. Thằng Trung vừa đi mà cũng phải run lên bần bật vì lạnh. Nó đặt tất cả cái bọc ni lông sang một bên, sau đó tiến đến góc vườn, nhặt lấy cái cây cuốc và một cái xẻng ra giữa khu vườn. Vì khu vườn này đất xốp, mềm nên đào sẽ nhanh hơn. Thằng Trung muốn tranh thủ phi tang trước khi trời sáng, rồi nó còn phải vào dọn dẹp cái bãi chiến trường ở bên trong nhà kia nữa. Tay cuốc, tay xẻng, chừng hơn một giờ đồng hồ thì thằng Trung cuối cùng cũng đã đào được một cái hố sâu, lớn, đủ rộng để phi tang tất cả cái phần thi thể kia xuống dưới bên dưới. Nó đưa chân đạp sang hai bên để xem có bằng phẳng hay không. Thấy đã đủ an toàn, thằng Trung liền chạy lại đem tất cả những cái bọc ni lông chứa kia không có do dự mà ném thẳng xuống dưới hố. Những cái tiếng bịch bịch khô khốc vang lên, từng túi như cứ thế được thằng Trung ném xuống. Khuôn mặt của nó thì lạnh tanh, không có mấy biểu lộ cảm xúc gì hết. Cho đến khi tất cả chúng đã đều được ném xuống hết, thì khuôn mặt của Trung mới giãn ra được hơn một chút. Nó kiểm tra lại tất cả thật kỹ, xong thì mới an tâm mà lấp đất lại. Thằng Trung lấp đất rất kỹ, vì nó không muốn mọi chuyện bị lộ, cho nên còn cẩn thận lấp cho cái hố vừa rồi bằng phẳng giống y như khoảng đất khác ở bên cạnh. Như vậy sẽ tránh được cái sự nghi ngờ của cảnh sát. Hì hục độ khoảng 30 phút thì cuối cùng cũng đã hoàn thành kế hoạch phi tang. Một cái kế hoạch mà nó cho là sẽ kín kẽ và khó mà bị phát hiện nhất. Nhìn cái hố mới lấp thêm được một lượt nữa, thằng Trung đã thực sự hài lòng. Nó liền lặng lẽ đi vào bên trong nhà. Dạo bước trở vào bên trong nhà, Trung thầm khen ngợi chính bản thân mình về cái kế hoạch hoàn hảo mà mình vừa nghĩ ra. Nhưng đột nhiên, trong sâu thẳm trong tâm trí của thằng Trung, một khối suy nghĩ bỗng chợt hiện lên rõ mồn một. Liệu những linh hồn chúng có xuất hiện và báo thù hay không? Giống như trong những bộ phim kinh dị hay những câu chuyện ma rùng rợn, những linh hồn khi chết thảm sẽ hiện về để mà báo oán, sẽ giết chết người đã từng gây ra những chuyện tày trời. Liệu rằng... Nhìn cái đống bừa bộn ở trên sàn nhà, Trung tặc lưỡi mấy cái, vẻ mặt đanh lại, suy tính một hồi. Nó mới quyết định sẽ lau dọn toàn bộ căn nhà cho thật sạch sẽ, để xóa đi tất cả những dấu vết máu và cái mùi tanh nồng nặc đang bám lấy căn nhà. Đầu tiên sẽ là phòng khách. Trung dùng nước thơm để mà lau nhà, để làm sạch đi phần sàn gỗ dính máu. Nó cũng không quên cho thật nhiều nước thơm để loại bỏ đi cái mùi máu tanh phảng phất xung quanh. Loay hoay mất gần một giờ đồng hồ thì thằng Trung mới dọn dẹp xong căn nhà một cách hoàn hảo. Toàn bộ những chỗ có dính máu đã được nó lau đi lau lại rất kỹ. Căn nhà từ một biển máu, giờ không hơn không kém, nay đã trở lại với cái hình dạng quen thuộc, sạch bóng tinh tươm. Thằng Trung ngồi thở hồng hộc trong phòng khách. Nó không nghĩ rằng mọi thứ lại vất vả đến như vậy. Nhưng một phần cũng rất tự tin về cái kế hoạch phi tang vĩ đại của mình. Chắc chắn sẽ chẳng có một tên cảnh sát nào có thể đoán được cái ý đồ tàn ác của nó đâu. Nghỉ ngơi một lúc, thằng Trung mới liền nhảy vào nhà vệ sinh để tắm rửa lại. Nó muốn gột rửa sạch tất cả những dấu vết của máu, của chất dịch mà hai cái xác kia đã để lại trên cơ thể. Trung sử dụng đến 3 lần sữa tắm để đổ lên trên người. Nó tắm kỹ đến mức mà cả người nồng nặc mùi thơm, nhìn như kiểu gì cũng thấy dấu vết của máu tanh vậy. Nhìn bộ quần áo cũ đang nằm ở trên sàn, rồi nó cũng miễn cưỡng thở dài một tiếng. Nó đem chúng ra ngoài vườn, rồi quyết định châm lửa đốt. Nó không muốn bất kỳ một thứ gì liên quan đến vụ án được tìm thấy. Cái chày dính máu thì nó đem vùi ở trong góc sâu của khu vườn. Như vậy là xong. Tất cả những bằng chứng về vụ án kinh hoàng kia đã hoàn toàn biến mất. Từ giờ trở đi, nó sẽ không còn phải lo lắng gì nữa. Nó sẽ có thể có được một cuộc sống mà nó mong muốn. Với số tiền khổng lồ mà vị khách kia đã để lại đây cũng đã đủ cho nó sống nốt phần đời còn lại trong giàu sang và phú quý. Nó sẽ không phải lo bất kỳ một điều gì trong cái cuộc sống thối nát này nữa. Nó sẽ được là chính nó. Nhưng có người đã từng nói, người tính thì không thể bằng trời tính được. Gieo nhân nào ắt phải gặt quả đó. Sẽ không có tội ác nào có thể thoát được khỏi vòng lao lý. Nếu như phần dương thế không thể bị trừng trị, thì kẻ thủ ác hãy để cho phần âm làm điều ấy. Nghiệp báo của tên sát nhân điên loạn này bây giờ mới thực sự bắt đầu. Sau khi phi tang xong tất cả những gì còn sót lại, thằng Trung liền đi vào bên trong nhà. Nó đưa tay mở túi tiền để ở trên ghế sofa ra xem. Bên trong đúng như nó đã dự đoán, tất cả đều là tiền. Những sấp tiền được buộc lại với nhau nhiều vô số kể. Ước tính số này cũng tầm độ 640 triệu. Vì đây là phần tiền gốc còn lại mà việc bán nhà. Với số tiền này của thằng Trung thì có thể ăn chơi đến hết phần đời còn lại, cũng có khi chẳng nhầm nhỏ gì. Nó đưa tay đỡ lấy túi tiền, bỏ lên trên phòng của mình, tìm một chỗ kín đáo để cất giấu. Rồi như nhớ ra một điều gì đó, nó lại đi ngược trở xuống, bước đến chỗ của bà May đang ngồi co ro. Thằng Trung liền đưa tay kiểm tra bà ta. Cơ thể của bà ta vẫn còn ấm, có lẽ chỉ bị ngất đi vì quá mệt và sợ. Nó nhìn bà May chằm chằm, rồi chợt khom người bế bà ta lên. Nó đi thẳng lên trên tầng gác xép của ngôi nhà. Đây là tầng cao nhất, thường được dùng để làm nhà kho. Gác xép bụi bặm và tối tăm, đã vậy còn rất bẩn thỉu và hôi hám. Nhưng đối với thằng Trung thì bây giờ đây chính là nơi thích hợp nhất để nó giam cầm người mẹ của chính mình, người duy nhất tường tận mọi chuyện xảy ra vào đêm ngày hôm qua. Nó trói bà May vào góc tường, không quên nhét rẻ vào miệng của bà ta để tránh phát ra tiếng động. Sau khi đã chắc chắn an toàn, thằng Trung mới chậm rãi nói với mẹ. Tôi không thể giết bà được, nhưng cũng không thể để cho bà sống được yên ổn. Từ giờ đây sẽ là nhà tù của bà. Nếu có trách thì hãy trách tại sao ông trời lại cho tôi và bà gặp nhau. Tạm biệt nhé. Tiếng cánh cửa gác xép đóng sầm lại. Thằng Trung lặng lặng quay người trở về phòng. Nó đóng chặt cánh cửa, tính đánh một giấc thật ngon lành. Nhưng không hiểu sao đêm ngày hôm nay nó lại cứ chằn chọc chờ mình qua lại mà không tài nào có thể chợp mắt được. Không phải là nó đã hoàn thành kế hoạch rồi hay sao? Nó bây giờ đâu có còn gì để lo lắng nữa. Nhưng tại sao cái cảm giác bất an vẫn cứ mơ hồ xuất hiện thế nhỉ? Thằng Trung thì cứ nằm lăn qua lăn lại như vậy, rồi cũng đã ngủ thiếp đi lúc nào mà không hay. Trong cái cơn thiêu thiêu giấc nồng, nó đã thấy một cái hình ảnh kỳ lạ. Đó là có hai người đàn ông bịt mặt đang đứng quay lưng về phía của nó. Một kẻ thì đang cúi đầu chăm chú nhìn vào những cái tờ tiền mà đếm qua đếm lại. Còn một kẻ thì ngồi im, không có nói năng gì cả. 1 đồng, 2 đồng, 3 đồng, 4 đồng. Tiếng đếm ngắt quãng, hòa vào tiếng gió thổi vi vu, tạo thành một thứ dị âm khó hiểu. Nhưng nó lại làm cho thằng Trung phải chú ý. Ấy rồi không biết suy nghĩ như thế nào, mà Trung lại đứng dậy tới gần chỗ người đó để xem hắn là ai, mà lại đi đếm tiền vào cái giờ đêm khuya thanh vắng như thế này chứ. Rón rén lại gần, thằng Trung không có muốn để cho tên kia chú ý, nên nó mới chỉ dám lén lút quan sát. Nó thấy được đây là một người đàn ông, độ ngoài 40 tuổi, trên đầu đã có mấy sợi tóc bạc, nhưng vì lão cúi mặt nên cũng không thể đoán biết được đây là ai. Người bên cạnh gã đó chính là một người thanh niên, mặc quần đùi, áo ba lỗ, trên người hiện chi chít những hình xăm. Chỉ nhìn lướt qua thôi là đủ biết đây không phải là dạng người tốt đẹp gì rồi. Còn đang chăm chú suy nghĩ thì chợt chớp mắt một cái, tất cả cảnh vật đã biến đổi, làm cho Trung giật mình như không tin vào mắt của mình nữa. Phía trước mặt nó lúc này là hình ảnh của 2 cái thây người đã thối rữa, chân tay đã không còn nguyên vẹn, chúng chỉ còn lại 2 cái chân cụt lùn đang cố gắng lết về phía của thằng Trung. Ở đằng sau chúng lúc này, một cái bóng mờ ảo đang xuất hiện dần dần. Trên tay của nó cầm một cái thứ nhìn như là một con dao, cứ thế mà bổ xuống 2 cái thây kia những cái nhát thật mạnh, nghe cứ phầm phập đến kinh dị. Thằng Trung thì chứng kiến cái cảnh máu me như vậy thì sợ hãi đến mặt cắt không còn một giọt máu. Nó lùi về phía góc phòng, muốn tránh xa khỏi cái thây quái quỷ kia. Ấy nhưng không hiểu sao, thằng Trung cứ lùi được một chút thì 2 cái thây kia lại nhanh chóng lết đến chỗ của nó gần hơn. Thế rồi cả 2 bên nhanh chóng mặt đối mặt với nhau. Thằng Trung thì khỏi phải nói, lúc bấy giờ thì đang sợ đến tái xanh mặt mày. Còn cái thây quỷ dị kia thì lại cất lên những cái tiếng cười man dở, những tiếng cười như thể vọng về từ một chốn u linh quỷ dị nào đó. Trả lại cho tao, trả lại tất cả cho tao, rồi mày sẽ thấy, rồi mày sẽ phải trừng trị, rồi mày sẽ thấy con quỷ. Tiếng hét chói tai cộng với khuôn mặt vặn vẹo của người đàn ông đã hiện ra, làm cho Trung không kìm được mà hét toáng lên thành tiếng. Ấy nhưng như thể có một bàn tay nào đó chặn họng lại vậy. Tiếng hét của nó không tài nào phát ra được, cứ ú ớ ở trong cổ họng. Trung theo quán tính quay về phía sau thì được một phen sợ hãi, chân tay thì đã rụng rời. Đằng sau của nó lúc này nguyên một bàn tay xương sầu lều khều đang bóp chặt lấy cổ từ bao giờ. Những ngón tay bị bẻ gãy đã lòi ra những cái mảng xương trắng héo, thấm với lớp máu đỏ in hẳn lên trên cổ của Trung. Nó nhận ra đây chẳng phải là tên giang hồ vừa nãy vẫn còn đang ngồi gục đầu ở bên kia hay sao? Tại sao bây giờ hắn lại ở đây? Không lẽ hắn muốn giết mình ư? Trả lại mạng cho tao, tất cả mọi thứ cho tao, tất cả những gì mày đã cướp mất. Những thanh âm thù hận đồng loạt đã vang lên, ngay như thể tiếng gào thét của 100 linh hồn ai oán cộng lại. Chúng chất chứa những nỗi hận thù khó có thể gột rửa, đang hướng thẳng về phía của Trung. Nó thấy đầu óc của mình quay cuồng, trước mắt thoáng chốc chỉ còn lại là một màu đỏ của màu máu, một màu đỏ tràn ngập khắp cả không gian. Không, không, không thể nào, không thể nào. Trung bật dậy thật nhanh ra khỏi giường, ngã nhào xuống đất. Cái mặt đất lạnh lẽo, hơi lạnh làm cho nó tỉnh cả ngủ. Đưa tay dụi mắt, Trung chỉ thấy không gian phía trước là căn phòng ngủ quen thuộc, không hề có cảnh máu me như nó đã thấy hay cái cảnh tượng của 2 gã đàn ông kia hết. Hóa ra tất cả vốn chỉ là một giấc mơ. Chắc do suy nghĩ quá nhiều nên thằng Trung đã mơ như vậy. Nó thở hắt ra một hơi mệt mỏi, đưa mắt nhìn lên trên chiếc đồng hồ quả lắc. Bây giờ cũng đã là gần 7 giờ sáng. Thằng Trung liền nhanh chóng thức dậy. Nó tính hôm nay sẽ đem số tiền kia ra ăn chơi, rồi tiện thể dọn dẹp những tàn dư còn sót lại sau vụ án. Đặc biệt là xe của nạn nhân vẫn còn đang dựng trong sân nhà của nó. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, Trung liền đi đến cái chỗ cất tiền bí mật của mình. Nó lôi chiếc vali ra kiểm tra. Quả đúng là không thiếu một đồng. Mặc dù nó không đếm được hết số tiền, nhưng nhìn qua thôi, đủ là biết vị khách hôm qua đã không đem thiếu. Nhưng chợt thằng Trung phát hiện ra một điều kỳ lạ. Tiền để trong vali kín đáo, mà không hiểu sao, lại phảng phất có một mùi tanh hôi đến kỳ lạ. Hôm qua, khi giết ông khách kia, lúc ấy số tiền vẫn còn đang ở trong vali. Sau đó, chỗ để vali cũng không hề có máu bắn vào. Mà có bắn thì cũng đâu có thể thấm qua được một lớp vỏ bọc bằng da dày như vậy được chứ. Thế mà sáng nay, đem tiền ra kiểm tra, lại ngửi thấy cái mùi tanh của mùi máu là như thế nào vậy? Nhìn qua nhìn lại một hồi, thấy số tiền cũng chẳng có gì thay đổi, chỉ là có mùi tanh nồng nặc, vẫn không thể nào lý giải. Trung dù có hơi sợ một chút, nhưng vẫn cứ đành tặc lưỡi, miễn cưỡng rút ra một sấp lớn độ 10 triệu. Nó nhét sấp tiền vào túi, sau đó lẳng lặng đi xuống dưới nhà. Đang mải mê đi ra ngoài sân, nơi chiếc xe máy của tên giang hồ ngày hôm qua đang nằm, thằng Trung cứ lẩm nhẩm điều gì đó, chốc chốc lại lắc đầu rồi lại gật gật đầu. Mất một lúc thì nó mới chịu đứng dậy đi ra ngoài sân. Nhìn thấy chìa khóa vẫn còn ở đó, thằng Trung không mảy may suy nghĩ, lên đã phóng thẳng ra bên ngoài. Nó tính đi bán luôn chiếc xe này cho cái đám trẻ trâu ăn chơi cần tiền hút chích. Vừa giải quyết được vấn đề mà lại không sợ bị công an bắt, vì sở dĩ đám trẻ trâu nhận ra xe xong sẽ ngay lập tức đem đi cầm cố để lấy tiền vạ vật quán nét hay mua hàng cấm về để mà phê pha. Mà hiệu cầm đồ thì vốn cũng không có phải là nơi muốn giao du với công an, cho nên có lẽ sẽ rất khó để mà cho bên hình sự tìm ra. Có khi phát hiện ra mọi chuyện thì chiếc xe đã được giao bán vào trong Nam rồi cũng nên. Vừa suy nghĩ, cuối cùng thằng Trung cũng đi đến một căn chòi lụp xụp. Nơi này là tụ điểm tụ họp của đám trẻ trâu 18-19 tuổi, bỏ nhà thường xuyên đi bụi. Bọn nó đều là những thằng nghiện ma túy từ lâu, cho nên đứa nào cũng rất cần tiền. Từ đâm thuê, chém mướn, trộm cắp, bọn nó đều đã từng thử qua hết. Trung khi chơi với đám giang hồ, cũng biết mặt bọn này và được bọn nó kính cẩn gọi là đại ca nữa. Cả đám thanh niên thấy Trung đến thì đều lễ phép cúi chào. Nó nhìn cả bọn rồi một lượt, liền nói bằng cái giọng bậc đàn anh. Thấy bọn mày đang gặp khó khăn cần tiền, nên nay tao có con xe này thừa, không có dùng cho bọn mày cầm về mà bán, kiếm tiền mà phê pha. Không cần phải trả lại cho tao cũng được, ok? Cả bọn nghe thấy Trung nói như thế thì cười như là được mùa, cảm ơn rối rít mà chẳng mảy may suy nghĩ gì hết. Bắt tay qua bắt tay lại, huynh đệ ôm nhau thắm thiết, rồi thằng Trung cũng bàn giao chìa khóa cho đám trẻ. Đang tính ra về thì chợt một đứa trong đám nói một câu, làm cho nó phải khựng lại. Tay đại ca chảy máu kìa, vừa nãy đại ca đụng với thằng nào hay sao mà máu chảy nhiều như thế kia? Thằng nào để bọn em chém bỏ mẹ nó đi. Trung nghe thấy vậy thì bỗng đơ người ngay tại chỗ. Nó ngước mắt nhìn chằm chằm vào cả đám như không tin vào những gì mình vừa nghe. Đưa tay lên mắt nhìn thật kỹ, Trung lắc đầu quẩy quậy. Làm gì có giọt máu nào như bọn nó đã nói đâu. Bàn tay của nó vẫn rất bình thường cơ mà. Ê, bọn mày nói cái gì cơ? Thấy nét mặt của đại ca chợt chuyển qua lo lắng, cả bọn cũng bán tín bán nghi. Một đứa nói, trên tay đại ca kia kìa, chảy nhiều máu lắm. Thôi, đại ca để bọn em băng lại, xem có làm sao hay không. Mặc dù cả bọn nhiệt tình có ý muốn giúp, nhưng thằng Trung thì lại một mực từ chối. Nó không nói gì cả, không rằng mà quay đầu bỏ chạy thục mạng, điệu bộ thì rất là vội vã. Đám giang hồ thấy như vậy thì cũng chỉ còn biết lắc đầu nhìn nhau. Thế rồi chẳng có ai đuổi theo thằng Trung cả. Nó chạy một mạch ra đến đoạn vỉa hè khuất người thì ngồi thụp xuống đấy mà thở hồng hộc. Vô thức đưa bàn tay lên nhìn thì vẫn không thấy có một giọt máu nào chảy ra cả. Mặc dù thằng Trung đã xem đi xem lại rất kỹ càng, bật cả đèn điện thoại để mà soi vào cho rõ. Một hồi xem xét kỹ, đã không thấy có gì. Trung bèn đi đến kết luận là đám giang hồ kia vừa sử dụng mai thúy nên đã bị ảo giác. Chứ vốn dĩ thì chẳng bị cái mẹ gì sất. Nghĩ vậy, Trung liền gọi một chuyến taxi để đi đến một địa điểm bí mật mà bọn nó thường gọi là thiên đường sòng bài. Vì cảnh sát có luật cấm đánh bạc dưới mọi hình thức, nên thiên đường của đám giang hồ phải tổ chức ở trong một con ngõ ngoằn ngoèo, sâu hun hút, xe không thể đi vào được. Vậy là thằng Trung bèn để cho tài xế dừng ở trước ngõ, rồi nó tự mình đi vào. Loay hoay rút tiền ra để trả cho tài xế, thằng Trung cũng không quên hỏi xem ông ta có thấy trên tay của nó chảy máu hay không, thì người tài xế cũng bảo là không thấy. Vậy là yên tâm rồi. Chào hỏi xã giao người tài xế xong, thằng Trung liền nhanh chóng cất bước đi vào bên trong ngõ. Còn ông tài xế thì vẫn ngồi ở trên xe đếm lại số tiền mà nó vừa đưa. Đang thảnh thơi huýt sáo thì chuyến này lời to. Nhìn tiền nhiều như thế này, có khi gặp khách sộp thì chợt anh ta rú lên một tiếng kinh hãi, đưa tay ném mạnh số tiền kia xuống dưới đường. Phía trước mắt của anh ta bây giờ, thứ mà chỉ ít phút trước còn là những đồng tiền polymer mới cứng, giờ đã chuyển thành những tờ tiền âm phủ nhầu nát, dính đầy cái thứ máu đỏ quỷ dị. Cái gì thế này? Làm sao mà giữa thanh thiên bạch nhật lại có cái chuyện ma quỷ hù dọa cái chứ? Rốt cuộc như thế này là làm sao đây? Từ trong ngõ, thằng Trung vì chưa đi xa nên đã nghe thấy tiếng hét của người tài xế. Nó vội vàng quay lại. Khi đến nơi thì đã thấy anh ta ngồi run cầm cập ở trong xe, khuôn mặt thì tái như là đít nhái. Nhìn số tiền mình vừa đưa nay đã vương vãi khắp nơi, thằng Trung tỏ vẻ khó hiểu. Nó hỏi: có chuyện gì thế? Anh có làm sao không vậy? Không có tiếng trả lời, người tài xế kia vẫn cứ ngồi đơ ra như vậy, mặt vẫn giữ nguyên cái nét hoảng loạn. Thằng Trung hỏi thêm vài lần nữa nhưng không có thấy trả lời, thì vừa khó hiểu vừa không biết phải làm sao. Vừa nhìn cái số tiền đang rơi vãi thì tặc lưỡi mà tự nhủ: mày không nhận thì để tao lấy lại vậy. Thế rồi nó đưa tay nhặt hết cái số tiền, sau đó quay lưng bỏ đi mà không có đoái hoài gì đến anh tài xế nữa, mặc cho anh ta cơ miệng lúc này đang phát ra những cái tiếng ú ớ khó nhọc. Cuối cùng thì cũng đã đi được đến sới bạc sau một hành trình có quá nhiều điều kỳ dị. Nhưng thôi, mặc kệ, chỉ cần được nhìn thấy mấy lá bài và hít hà cái mùi tiền, mùi gái kia thôi, thì bao nhiêu mệt mỏi, suy tư cũng sẽ tan biến theo cơn gió. Thằng Trung vừa lẩm bẩm, vừa hiên ngang đi vào bên trong sới bạc mà không hề chào hỏi bất kỳ ai. Điệu bộ ra chiều thì rất cao ngạo, mà cũng phải thôi. Bây giờ nó là người có tiền rồi, thì còn sợ đếch gì bố con thằng nào nữa chứ. Nó chỉ cần vung tiền thì tất cả bọn kia sẽ phải quy phục dưới chân của nó mà xin làm đàn em theo hầu hạ. Ngồi chễm chệ trên tấm chiếu hoa, bên cạnh là cái bình nước chè tàu được pha đặc sệt, thằng Trung liền rút ra một sấp tiền đập mạnh xuống đất mà nói như quát: hôm nay tao bao tất cả cái sới này, bọn mày có giỏi thì ra đây chơi với tao nào. Tất cả đám bạc thủ đều mặt tròn mặt dẹt nhìn thẳng vào thằng Trung với sự bất ngờ và ngờ vực. Mọi ngày thằng này nghèo lắm cơ mà, một xu dính túi còn không có, vậy mà ngày hôm nay lại bạo miệng như vậy hay sao? Có khi nó lại moi móc được một ít từ bà già của nó rồi cũng nên. Nghĩ như vậy, cả đám cũng gật đầu đon đả mời thằng Trung nhập hội. Dự định của bọn nó là sẽ lừa để ăn hết số tiền mà thằng Trung đang có. Ấy nhưng chẳng hiểu sao mà cái thằng này hôm nay nó lại đỏ thế cơ chứ. Ván nào cũng thắng, không báo lốc thì lại là tứ quý. Bọn kia có muốn chơi bịp bẩn cũng không thể qua mặt được nó. Cứ như thể thằng này được ơn trên phù trợ cho vậy. Vặt sạch đám bạc thủ xong thì trời cũng đã quá nửa đêm. Trung quyết định ra về, có gì thì mai sẽ ghé lại sau. Nhìn sắc mặt thất thần của cả bọn, nó liền vênh mặt nở một nụ cười chế giễu. Sông có khúc, người có lúc thôi các chú em. Hôm nay coi như bọn mày đen vậy, có gì mai anh sẽ cho chúng mày gỡ tiếp. Nói rồi, nó liền ngoảnh mặt đi thẳng, bỏ lại đám bạc thủ ngồi đấy nhìn theo. Người thì giận tím mặt siết chặt nắm đấm, kẻ thì chỉ biết thở dài chán nản mà thôi. Ấy quả các cụ nói có sai bao giờ đâu. Cờ bạc là bác của thằng bẩn, đỏ đen thì đố thằng nào giàu sang được chứ. Đã là trò ăn thua thì không thể nào mà đoán biết trước được. Hôm nay ta đỏ, nhưng ngày mai thì là đen thôi. Cứ có máu ăn thua thì chẳng mấy chốc mà gia sản sẽ mất sạch. Ấy cứ học theo lời của anh Huấn râu xỉ kia, khéo lại thành hay. Cờ bạc người không chơi mới là người thắng, còn người chơi thì sẽ là kẻ thua. Quý anh chị em vừa lắng nghe phần 1 dị chuyện mang tựa đề Thằng Con Trời Đánh của tác giả Thủy Linh. Phần 2 sẽ được công chiếu tại kênh truyện Ngọc Lâm vào ngày mai. Cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại trong phần kết dị chuyện này.